Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và các nền tảng Hoa Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Mắt Âm phần thứ 10, có tên là Xóm Cô Đầu, của tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả cực kỳ uy tín trong chương trình của chúng ta, đúng không ạ? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Các bạn cũng có thể vào trong shop ở trong profile, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video để lựa chọn những cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, chẩm chéo Tây Bắc, nụ bồ kết và đặc biệt là cái găng gật xạ đen này, chuyên dành cho các anh các chú là hay ăn nhậu rồi thức khuya dẫn đến chức năng gan suy giảm và men gan nó tăng, thì cái này nó sẽ khống chế và nó sẽ giảm rất là tốt. Thứ hai nữa là những người bị cản thận sỏi thận thì nó sẽ hỗ trợ để đào thải những cái thứ đó ra. Thứ ba nữa là găng xạ đen thì nó là kháng sinh tự nhiên, nó tăng sức đề kháng cho cơ thể và có một vài cái chất ức chế các dị tế bào dạng u và một vài dạng tế bào ung thư. Găng gật thì ăn tốt ngủ tốt, dành cho các bà đẻ, những người bị mất ngủ, các cụ cao niên. Bên cạnh đó thì tôi còn có cả cái insulin Ấn Độ và thìa canh cùng với cây thiên liên, nó cũng hỗ trợ khống chế tiểu đường rất là tốt. Các bạn cũng có thể là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với Mắt Âm phần thứ 10, Xóm Cô Đầu, tác giả nhà văn Bố Láo. Sau chuyến đi về đền bà Chúa Hoa, chúng tôi trở về. Ông Elu màu xanh thì được nâng cấp thành màu trắng, coi như là một phiên bản update. Cho nên tôi cứ gọi là ông Elu màu xanh cho nó tiện. Thường thì trường tôi vẫn như vậy, anh em ở ký túc xá thi thoảng vẫn cứ bày trò chọc phá, đặc biệt là rất hay đi rình các đôi yêu nhau tí tẩn ở dưới những hàng ghế đá để dọa ma nhau. Sinh viên chúng tôi và đám học sinh cấp 3 thì cũng nghịch ngợm như nhau cả thôi, dù sao thì cũng chỉ chênh lệch nhau có vài tuổi. Cứ hết trò thì lại đem đàn guitar và sáo trúc ra để tập đàn tập gảy để mà tán gái. Tỷ như mà mấy chục năm về trước thì gái ký túc lúc ấy cứ gọi là chết mê chết mệt mấy anh em. Thằng nào cũng có tài lẻ, đặc biệt là thằng Đoàn Béo. Hai cặp véo này thì nó không khác gì véo đàn bà. Ngắm nhìn đôi khi chị em còn phải cảm giác tự ti. Cặp véo nó cứ núng na núng nính, đến mùa hè mà cởi trần ra, nhìn cái thây của nó đem dán dễ cũng phải được dăm chục lít mỡ. Thế mà thằng Đoàn này không tự ti vì khả năng các em gái lại rất có hứng với thân hình múp míp của nó. Chúng tôi vẫn trêu thằng Đoàn bụng to thành ra lò xo rụt. Nó lúc ấy tức mình cằn nhằn: "Thôi cái bà bồ chúng mày, của ông mày lúc nào cũng phải đến hơn gan nhá. Người ta bảo rồi, không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài hơn gan. Nhà tao thì không giàu, tao thì không đẹp trai bằng chúng mày, lại còn học dốt, thì chỉ còn cái cuối cùng là tao khỏe nhất." Tôi thi thoảng cũng có việc, thỉnh thoảng rảnh rảnh sang bên phòng thư chơi. Tình yêu bỏ xít thì luôn luôn là dính đít vào nhau. Tôi với nàng vẫn giữ một khoảng cách để cho tình yêu trong sáng, không đi quá giới hạn. Thằng Đoàn Béo đã có vài lần tỉ tê hỏi: "Này, thế chúng mày tình yêu trong sáng đã phang trong tôi chưa?" Tôi phì cười tiện chân đá cho thằng mập này một cái rõ đau: "Tao không giống như cái mặt mày, nứt mắt ra đã đoánh chén con gái nhà người ta." Thằng Đoàn cười hì hì: "Chú lại nhầm, có mà nó chén anh chứ anh có biết gì đâu." Hai thằng trêu nhau một hồi, thằng sang đầu cua đi đâu về bảo: "Này, Lúc nãy tao gặp cô Thùy, cô bảo nhắn với lớp mày sắp tới làm bài tập viết về cái gì mà tệ nạn xã hội hay sao ấy. Chúng mày liệu mà tìm đề tài về mà viết đi. Thì cũng lắm, tao với anh Đoàn đi làm trai bao là được. Mấy chị máy bay là khoái mấy thằng cao to như Đoàn lắm, vừa khỏe vừa dai mà nghe đồn lại dài 2 tấc, thế là có tư liệu sống. Thằng Đoàn cũng vỗ bụng bình bịch hề ngon đấy, kẹo lầy thơm, vừa được sướng mà lại vừa có tiền. Cả bọn đi ăn trưa, cơm ký túc xem ra là không ăn được nữa. Chúng tôi lại phải quốc bộ ra mãi tận thiên đường ăn uống ở Xuân Thượng, Cầu Giá, gần trường sư phạm. Tối ngày hôm nay tôi có hẹn với Thư, hai đứa hẹn nhau đi xe buýt ra Hồ Tây ăn kem. Tôi sang đón nàng. Hôm nay nhìn nàng mặc váy trắng nhưng lại ngắn quá đầu gối, đi giày thể thao, mái tóc dài bồng bềnh. Nàng trang điểm nhẹ nhẹ, đôi môi thoa một chút son tươi tắn, làm cho bờ môi trái tim lại càng gợi cảm. Hai đứa chúng tôi đi bộ với nhau ra điểm đón xe buýt. Ở đó có mấy người đang đứng lác đác dưới mái hiên. Mấy tay thanh niên đi xe qua cứ nhìn theo em người yêu của tôi, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Suýt nữa đến nỗi đâm cả vào cái đít xe chở rác. Cũng chẳng trách được. Quả thực là hôm nay Thư nóng bỏng và quyến rũ, ai chả phải nhìn. Tôi đi bên cạnh Thư, tự nhiên cái chất phèn của tôi nó cũng bớt đi vài phần. Xe tới nơi, hai đứa chọn hai cái ghế ngay cạnh cửa sổ, thong thả ngồi nắm tay nắm chân của nàng. Nàng thì cứ rúc rúc vào ngực tôi. Hai đứa chúng tôi dí dỏm chụp ảnh kỷ niệm. Thế nhưng cũng chỉ có hai đứa chúng tôi mới thân thiết như vậy thôi. Còn trước mặt bạn bè thì quả thực là không dám. Xe chạy đến Hồ Tây, tôi xuống trước rồi đỡ lấy Thư. Hai đứa chúng tôi đi ăn bánh tôm rồi ngồi uống nước dừa ngắm phố. Một lúc thì Giao Hồ đạp vịt, cười khúc kha khúc khích. Này, này, tình yêu thích thật đấy nhỉ? Tôi bật cười. Thích nhưng mà chưa thích. Thư đánh đét cho tôi một cái rõ đau. Ông lại học theo ông Đoàn béo đấy. Tôi cấm nhá. Bao giờ cưới mới được, nghe chưa? Tôi nghe nàng nói như vậy thì cúi đầu lẩm bẩm. Cưới á? Cưới cái dưới. Thế chứ còn gì? Tôi gãi gãi đầu. Thế kể ra cũng lâu đấy. Thế hay là thích cưới luôn, để tôi về tôi bảo phụ huynh. Đến đây thì tôi nhăn nhăn mặt. Này không được, cưới bây giờ để cạp đất mà ăn. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, ký túc xá sắp đóng cửa, chúng tôi bảo nhau ra về. Đưa Thư về đến nơi, chờ cho em lên phòng rồi, sau đó tôi mới thong dong quay đi. Trong lòng tự nhiên nghĩ đến đám cưới mà thấy lâng lâng sương sướng. Lấy được vợ như Thư thì ngang là thắng đời 1-0. Tôi cứ cười tủm tỉm như thằng dở. Về đến phòng, đám thằng Đoàn béo trêu tôi. Đúng là có tí tình yêu có khác, cười tươi thế. Tôi ngượng quá đánh trống lảng. Này Đoàn, sáng nay cô phân tao với mày vào làm bài tập nhóm với thằng nào nhỉ? Anh em mình chung nhóm với thằng Cường tóc đỏ. Nghe đâu thằng này trọ ở bên Nguyễn Khánh Tuyền, khu ấy lộn nhộm lắm. Tôi đáp, càng lộn nhộm càng lắm tài liệu. Mai mình hỏi xem, nó cho mình đi vào nhờ một thời gian, viết bài cho nó chân thực. Thằng Đoàn cũng đồng ý. Vậy là sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến lớp. Thằng Cường tóc đỏ là một thằng bạn học cùng, sở dĩ nó có cái tên ấy vì tóc thằng này bẩm sinh, nó loe hoa loe hoe cháy nắng như dâu ngô. Chúng tôi lấy luôn biệt danh cho nó là Cường tóc đỏ, giống như ông Xuân tóc đỏ trong chuyện của cụ Vũ Trọng Phụng. Thằng Cường tóc đỏ khuôn mặt nhẻo nhảo. Chúng mày muốn sang chỗ tao ở à? Xóm tao hơi lộn nhộm, là kiểu nhà trọ ngày xưa chứ không khang trang như khu trọ kiểu mới. Với lại xóm tao lắm. Lắm cái gì? Lắm đấy đấy. Lắm đấy là lắm cái gì? Thằng Cường tóc đỏ huých huých tôi với Đoàn béo. Là gà móng đỏ. Tôi với thằng Đoàn nghe đến đây thì gật gù. Cái đây thì không sao, bọn mình không vào địa ngục thì ai vào. Kiếp nạn động bàn tơ, lơ ngơ lại được chén. Sau buổi học, chúng tôi về lấy quần áo, ôm laptop rồi cùng với thằng Đoàn, khăn gói quả mướp chuyển sang bên chỗ thằng Cường tóc đỏ ở vài bữa. Em Thư giai đoạn này cũng ôn tập, không có thời gian đi chơi mấy. Thằng Sáng Cua và thằng An thì đi quân sự mãi đâu tận trên mạn Sơn Tây. Phòng tôi vậy là tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi. Bắt xe ôm sang bên đó, quả nhiên khu này vẫn còn kiểu phòng trọ giống ngày xưa. Hai bên là hai dãy trọ dài, có cánh cửa xe quét một lượt ve vàng. Ở bên ngoài hiên có bậc tam cấp và có mái che để phơi quần áo. Hình như ở trong đấy lúc nào cũng kín phòng, và đa phần là con gái ở. Bởi vì tôi thấy đồ nữ phơi ở ngoài hiên hai hàng, toàn là váy vóc giày dép, giày cao gót thì để đầy ngoài cửa. Đặc biệt là có những phòng còn thấy cả su líp, su chiêng, gen rồi là xanh tím hồng đủ hết. Ban ngày ở đây nó vắng như chùa Bà Đanh. Tôi mới hỏi: này, sao xóm mày ban ngày phòng nào cũng đóng cửa kín mít thế? Thằng tóc đỏ đáp: ôi, bưa bướm thì phải sống về đêm, bạn không biết à? Bạn cứ ở đây một hôm thôi là bạn sẽ thấy 6-7 giờ tối là các em ngủ dậy, nó đông vui nhộn nhịp như cái chợ. Tôi thấy nó cười nhăn nhở thì cũng mặc kệ vào cất đồ, rồi thả cho con chó xuống đất cho nó chạy nhảy. Xóm này có cho nuôi động vật không đấy? Thằng tóc đỏ cười tươi: đéo mẹ gà móng đỏ còn nuôi được, chó mèo thì cứ gọi là thoải mái. Hai thằng cất đồ xong, anh em đi chợ nấu cơm chiều. Khu này về chiều nhộn nhịp, thi thoảng lại thấy có mấy tay xăm trổ đèo 4-5 em trên xe máy phi từ mấy con ngõ hẹp ra cứ vù vù. Mặt nó cứ vênh ngược lên trời, chẳng coi ai ra gì. Còn các em thì cứ phải gọi là quần là áo lượt, ngắn cũn cỡn đến quá đầu gối. Làm người đi đường ai cũng bỏng mắt, mà đông lắm, chứ nó cũng không hiếm. Tôi với anh Đoàn thì không dám trêu, chỉ dám cười tủm tỉm, sợ bọn giang hồ nó nhìn, nó bảo nhìn đẻo, nó lại dã cho. Đến gần tối thì quả nhiên, như lời thằng tóc đỏ nói, các phòng mở cửa gần như đồng loạt, các nàng áo ngủ lụa đi lại ở bên hiên rút quần áo. Có đứa bê bếp ga mini ra để nấu cơm. Thấy tôi với Đoàn béo cùng với thằng Cường tóc đỏ về, các em cười chỉ trỏ khúc khích: Cường ơi, nay có bạn đến ở cùng à? Ủa ôi đẹp trai thế, có người yêu chưa? Thằng tóc đỏ tựa như đã quen: em nó còn nguyên, chưa bóc đâu các chị, tem xịn. Nói đùa rồi tôi cũng ngại, bởi vì lúc này dễ phải có đến cả chục con mắt toàn là phụ nữ đang nhìn chăm chăm về phía mình. Đâm ra tôi thấy ngột ngạt. Lần này vào đây viết về chủ đề xã hội thì đúng là chuẩn bài rồi. Đến tối, khoảng 8 giờ, tôi với thằng Đoàn ngồi học bài, còn thằng tóc đỏ thì chuẩn bị đi làm thêm. Tôi hỏi: mày đi làm thêm ở đâu mà tối muộn mới đi thế? Thằng tóc đỏ cười: tao nói nhưng mà chúng mày cấm được bếp xếp nghe chưa? Ờ, tao thề, tao không nói với ai. Tao làm lễ tân dẫn khách cho quán massage cách đây độ cây số, ngay trong khu này này. Việc nhẹ lương cao. Tôi ngớ người ra, hóa ra là thằng này đi làm thêm ở quán massage. Và dĩ nhiên là cái chỗ đấy thì nó không có lành mạnh gì. Những quán kiểu như thế này thì nhiều lắm, có đến 70-80 kỹ thuật viên, lúc nào cũng chầu trực để cho khách lựa. Tôi thấy sao bây giờ con người người ta rẻ như mớ rau ấy, cứ để cho người ta lật qua lật lại chọn như món hàng, miễn là khách có tiền. Thằng tóc đỏ đi làm, ngay đầu nó cũng mới xin vào đây được mấy hôm, mà quán này vẫn còn đang tuyển người mạnh lắm. Nó đi rồi, các chị các em cũng bắt đầu lục đục đi làm, ở cái tuổi vẫn còn đang sức trai trắng. Mà chúng tôi phải nhìn một đoàn 6-7 em, trẻ có già có, rồi hơi hơi già cũng có, mặc thì toàn là váy ngắn quần đùi, chân đi bốt cao, tay khoác túi xách, người lúc nào cũng bốc lên cái mùi nước hoa rẻ tiền hăng hắc. Đi qua cửa sổ nơi bàn chúng tôi học, quả thực là hoa hết cả mắt. Thấy họ chỉ trỏ cười tít mắt, rồi họ nói với nhau những lời thật thô tục. Họ kể về một ông khách nào đó tuổi đã gần đất xa trời rồi còn hám của lạ, thế mà họ cũng không ngượng. Đã phải đi làm gái rồi thì thực còn ngượng cái nỗi gì. Thế nhưng tôi với thằng Đoàn béo thì khác. Chúng tôi ngượng vô cùng, ngượng đến đỏ cả mặt lên. Nghe bọn họ cười đùa mà tôi cảm thấy như có gì đó tò mò lắm. Họ đứng ở bên hàng trà đá của bà chủ trọ. Một lúc sau thì có vài nàng leo lên taxi, có nàng thì leo lên xe máy của một thằng xăm trổ, người béo béo, đen đen, để cái tóc dài. trên đầu lại còn có cái bòm, trông rất là mất nết. Thế rồi phóng đi. Còn nghe rõ cái giọng thằng cha tóc dài đó cười hô hố, bàn tay thì vỗ bèm bẹp vào đùi của con gà móng đỏ. Họ đi cứ như là cái xe bò mối của hàng thịt. Vài ba cô đi bộ lang thang ở gốc cây nào đó ngay cạnh công viên. Thực tôi cũng đã mấy lần bắt gặp cảnh này lúc chạy bộ ở bên cầu Giá. Có vài chiếc xe cũng dừng lại. Họ nói với nhau điều gì đó. Thế rồi cô gái leo lên xe. Anh chàng kia đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, phóng vút đi. Cuộc sống của họ vẫn cứ diễn ra như thế, ngày tháng phiêu bạt. Nhưng tôi thấy họ rất yêu đời, hoặc chí ít là họ tỏ ra yêu đời. Những cô gái ấy không có học thức cao, gia cảnh cũng khó khăn. Nhưng cái lý do đó thì không phải là thứ để bao biện và thương hại. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người cũng nghèo, cũng ít học. Thế mà nhưng người ta có thế đâu. Chung quy lại thì người ta luôn tìm kiếm một lý do nào đó để bào chữa cho những việc mà người ta biết đó là nhơ nhuốc nhưng vẫn phải làm. Có mấy cô nàng trẻ hơn đi ngang qua cửa sổ phòng thì dừng lại ngó đầu vào. Anh đẹp trai, đang học đấy à? Khiếp, người đâu mà cao giáo đấy xinh trai thế, mướt mượn mượt, mũm mụm mụm nhỉ. Mai sang sửa hộ em cái điều hòa, về thông hộ em cái công nước nhá. Sau đó cả đám con gái cười khinh khích như lũ rồ rồi bỏ đi. Tôi quay sang nhìn Đoàn Béo. Đoàn Béo thì vẫn dõi mắt nhìn theo các em. Tôi đưa cho nó cái khăn. Này, lau nước dãi đi bạn ơi. Như là chó xem tát ao ấy. Thằng Đoàn bấy giờ mới giật mình. Ui ui, tớ, xin lỗi anh em nhá, xin lỗi anh em nhá. Sau đó nó cười khanh khách. Tôi đặt bút viết. Ngày 21 tháng 5 năm 2003, tôi với Đoàn Béo đến một xóm trọ. Tôi xin phép đặt tên cho cái xóm này là xóm Phò. Cuộc sống nó cứ như vậy mà trôi. Vậy là tôi chính thức bước chân vào xóm Phò. Gọi là như thế thôi, chứ tôi nghe thấy dân ở đây người ta gọi ấy là xóm Cô Đầu. Cái tên như thế nghe cho nó văn học. Ngày hôm sau thằng tóc đỏ đi làm về. Vì làm gần cho nên là nó để xe máy ở nhà, để chìa khóa cho chúng tôi tùy ý sử dụng. Này thấy nó về, mặt nó lạ lạ, tôi mới hỏi: sao thế? Làm đêm mệt à? Thằng tóc đỏ lắc đầu, sau đó nằm vật ra giường, có vẻ uể oải lắm. Một lúc sau tôi nấu mì tôm gọi nó dậy ăn. Thằng tóc đỏ vừa chan chan húp húp vừa bảo: bỏ mẹ rồi, chỗ tao đang làm có chuyện lạ chúng mày ạ. Tôi nhướng mày: chuyện gì thế? Đêm hôm qua lúc 11 giờ có anh khách vào quán chọn gói VIP massage 4 cấp, cấp độ nóng lạnh đủ hết, từ A đến Á luôn, 8 tay tới Z. Này, 8 tay tới Z là cái đéo gì? Thằng tóc đỏ cười cười, là một lúc có đến 4 em phục vụ ấy. Thằng Đoàn Béo trợn mắt: ôi ôi, ôi ôi, 8 tay 4 em có nghĩa là cũng có 4 cặp giò, 4 quả mông, 4... ôi, vua chúa cũng chỉ có đến thế. Thằng tóc đỏ cười cười gật gật: ta mang danh sách cho khách chọn kỹ thuật viên. Ông này chọn 4 em, tao dẫn ông lên phòng VIP. Ông còn bo tao 5 lít, tao cầm mà sướng tê cả người. Đưa khách lên phòng rồi tao mới trở xuống gọi các em lên. Lúc ấy làm xong việc, thằng Cường quanh quẩn quét dọn. Ở đây lúc nào nó cũng phải sạch sẽ tinh tươm. Nó làm lễ tân kiêm luôn lao công buổi tối. Cái nghề này lương thì hơi thấp, thế nhưng được cái có tiền tip của khách cho. Chúng nó sống cũng là nhờ tiền tip. Quét dọn xong nó ra phía sau quán để cất đồ vào trong kho. Thằng Cường bấy giờ mới để ý ở đây có một cái nắp cống tròn tròn, trông nó như kiểu là cái miệng giếng. Bên trên có một cái ban thờ lộ thiên được phủ che trên bằng một cái mái tôn chắc chắn. Thấy cái ban thờ nằm ở ngoài, thằng này thấy lạ liền tiến tới xem. Bỗng nhiên từ đằng sau có một làn gió lạnh thổi lồng lộng vào gáy. Khoảng sân trống đằng sau quán vắng vẻ. Bình thường cũng chẳng có ai ra đây làm gì nếu như không có việc. Thấy gai ốc nổi lên, thằng Cường trở vào đóng cánh cửa thông ra sân sau. Vừa quay lại thì bỗng nhiên đằng sau cánh cửa vang lên tiếng rầm rầm. Thằng Cường giật mình đứng sững lại, bởi lẽ đầu tiên nó thoáng chỉ là tiếng sập cửa, nhưng ngay sau đó là tiếng đập cửa mạnh lắm. Nó giật mình quay nhìn. Nó bước trở lại một giây, chần chừ, bởi vì đằng sân sau này làm gì có người ở. Lúc nãy nó đã nhìn ở đây hoàn toàn là khép kín. Vậy tiếng đập cửa thình thình là của ai? Hay là chó mèo nó sổng ra? Toàn tiến tới đưa tay định mở cửa, thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt vào vai, làm cho thằng tóc đỏ suýt nữa hét lên. Ôi, ôi, ôi, ôi. Con bé kỹ thuật viên cười phá lên. Ông làm cái gì mà giật mình thon thót thế? Thằng Cường quay lại trợn mắt. Cái con này, mày làm tao giật cả mình. Có ai gõ cửa ấy? Để tao ra mở xem. Mày không nghe thấy gì à? Con kia bĩu cái môi đỏ tròn chót. Em có nghe thấy gì đâu. Chắc là anh nghe nhầm thôi. Em đứng đây từ nãy đến giờ. Chắc là tao nghe nhầm. Mà tìm tao có chuyện gì? Anh cầm thuốc với rượu lên cho khách. Khách đang đòi. Gọi xuống không được kia kìa. Bây giờ mày cứ lên kèn sáo xong đi, rồi tao mang lên ngay. Con bé kia cười cười, sau đó thỏ tay xuống bóp cho thằng Cường một cái, rồi lạch bạch chạy lên cầu thang phòng VIP. Thằng Cường sắp xếp rượu thuốc bê lên cho khách xong xuôi. Tính ra trực một đêm nó cũng hơi vất, bởi vì cũng chưa tuyển được thêm người. Nhưng bù lại tối ít khách hơn ban ngày, lại có nhiều khách sụp đi chơi tối bo cho nhiều tiền, làm ban đêm nó cũng có cái lợi. Sau khi vị khách cuối cùng thanh toán ra về, lúc ấy khoảng hơn 2 giờ sáng. Khách massage cũng không còn nhiều, một vài em cũng đã ra về. Chỉ còn lại độ chục em ở đây trống vã, ngủ ngay trong phòng nghỉ của quán. Thằng Cường bây giờ kéo cửa xuống chỉ để hở một nửa, rồi cũng ngả lưng ra cái ghế tựa ở bàn tiếp tân để chợp mắt. Không biết nó ngủ được bao lâu, bên tai lại một lần nữa nghe tiếng đập cửa. Trong không gian vắng lặng lúc nửa đêm về sáng, ngoài trời hình như đang nổi sấm lập lòe, có vẻ như sắp mưa. Văng vẳng đâu đây có tiếng hát véo va véo von, rồi lại có cả tiếng trống tom tom chát chát, lẫn trong đó là tiếng đàn như ai đang đệm vút lên trong đêm. Thằng Cường cau mày, bởi lẽ nó nhận ra. Sinh viên trường báo chí chúng tôi thì còn lạ gì cái kiểu những cái bài hát ả đào ngày xưa. Nó ngái ngủ, nó mặc kệ không để ý nữa. Ấy thế nhưng mà tiếng đập cửa lại mạnh hơn, tiếng hát vẫn cứ văng vẳng từ đâu đây vọng lại. Thằng Cường lầu bầu chửi một hồi rồi đứng dậy. Mấy con ả đang nằm ở sofa của quán cứ thế mà lắc la lắc lư. Trên người chỉ đắp mỗi cái áo mỏng, lộ ra cặp chân thon dài trắng muốt, không có lấy một nổi một vết mũi đốt. Tiếng thở đều đều khe khẽ. Thằng Cường mặc kệ mấy con đó, đi ra phía sau mở toang cánh cửa để xem cho rõ tiếng động phát ra từ đâu. Ở bên ngoài ấy tối tăm, duy nhất chỉ thấy mỗi cái ban thờ có hai cái bóng đèn quả nhót đỏ còn đang tỏa ánh sáng mờ mờ. Dụi mắt nhìn cho kỹ thì hình như ngồi ở bên dưới cái ban thờ có bóng một người nào đó, nom không rõ mặt, nhưng thằng Cường chắc chắn là ở đó có người. Này, con nào đêm không ngủ ra đây ngồi nuôi muỗi à? Hả? Vào ngủ đi. Nói hai ba câu không thấy nó trả lời, thằng Cường liền tiến lại vỗ vai. Người ấy quay lại. Ấy là một người đàn bà còn trẻ và đẹp, nhưng lạ là trang phục của người đàn bà này mặc không giống với đám gà bóng đỏ ở trong kia. Người đàn bà đội một cái khăn vấn màu đỏ trên người mặc áo lụa tơ tằm, cổ có cái vòng bạc, ở trên tay đeo trang sức và bộ son môi đỏ chót. Cặp mắt của người đàn bà lúng la lúng liếng, thế nhưng nó không giống như cặp mắt của mấy con gà móng đỏ ngoài kia, mà nó mang cái nét đẹp của người phụ nữ ngày xưa. Bên ngoài khoác một cái áo dạ trông rất sang trọng, kiểu như là những tiểu thư từ thời Pháp thuộc. Này, em là ai mà trông lạ thế? Sao lại vào đây từ bao giờ? Đột nhiên con kia nó cười khúc kha khúc khích che miệng, rồi nó nói. Em ở đây lâu rồi, ở đây trước cả anh cơ. Thế à? Thế mà anh không biết nhỉ? Mà nay đi làm ăn mặc lạ thế. Con bé lại đáp. Em ở đây từ ngày còn Pháp thuộc đấy. Nói xong nó cứ thế cười nghiêng cười ngả. Thằng Cường nghe điệu cười lúc này lại cảm giác có gì đó dần trợn, tựa như là đang đứng bên cạnh một con mẹ dại sắp sửa lên cơn. Đứa con gái đẹp thì đẹp thật, thế nhưng nhìn cái đứa này có cảm giác có điều gì đó nó không được bình thường. Con này cười xong thì bảo. Anh ơi, anh xem hộ em ở đằng sau đầu em có cái gì, nó ngứa lắm. Nói xong nó chỉ vào sau búi tóc của nó. Thằng Cường tiện tay lần lần mò mò để xem là tóc con này nó có mắc cái gì hay không. Lúc sờ vào đầu con kia thì tự nhiên thấy tay của mình nó cứ nhôm nhớp. Chỉ là trong bóng tối không thể nhìn rõ được, thằng Cường ghé mắt lại gần để xem ở phía sau đầu của đứa con gái. Dưới búi tóc nhìn thấy một cái lỗ sâu hoắm, trông y như là cái lỗ đạn. Từ trong ấy, máu vẫn còn đang rỉ ra đen xì xì. Máu còn dính cả lên tay của thằng Cường. Thằng Cường còn choáng váng, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên bàn tay của đứa con gái nó thò lên túm chặt lấy cổ tay của thằng Cường. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, đưa con mắt láo lên gườm gườm. Ở góc nhìn này, thằng Cường tóc đỏ rùng mình, khuôn mặt của nó tái nhợt đi. Bởi lẽ cái con kia trong mặt nó dị hợm lắm. Toàn bộ khuôn mặt của cái con này nó trông như là người tô phấn bông lúa, cái loại phấn rẻ tiền mà trắng dày bịch. Bờ môi tô son đỏ là cái thứ son mang cái màu đỏ y như là màu tiết lợn, cái thứ màu mà phụ nữ bây giờ chẳng bao giờ dùng. Nó cất tiếng, âm thanh của nó vang lên, cứ vang vọng khắp cả không gian ma quái. Anh ơi, em bị Tây nó bắn chết, viên đạn vẫn ở trong đầu em đây này, ngứa lắm. Anh ơi, anh móc ra cho em ấy, anh móc ra cho em ấy. Lúc này bàn tay của cái con đấy túm lấy tay thằng Cường. Thế rồi cái đầu của nó từ từ vặn ra đằng sau, đối diện với thằng Cường tóc đỏ. Khuôn mặt của nó chồm lên, dí sát vào mặt thằng Cường. Cái miệng tô son đỏ chót ấy cứ ngoác dần ra. Đến tận mang tai, thằng tóc đỏ lúc này sợ hãi đến tột độ, nó rú lên. Ôi ma ơi! Ôi ma, con ma pháp thuộc, ôi bà ơi, con lạy bà ơi. Bà đẹp như tiên, bà ơi, 80 năm trước bà là tiên, bà gặp thằng thanh niên, bà túm cổ, bà mổ, bà thịt nó luôn, bà ơi, con lạy bà, ôi. Thế nhưng mà nó không tài nào chạy được, bởi lẽ cái đứa con gái kia, nó túm chặt lấy cổ tay của thằng Cường. Cứ như vậy, thằng Cường mếu máo khóc lóc, cứ thế mà dãy đành đạch lên. Lúc này ở trong đầu của nó, nghĩ được ra cái gì là nó nói ra hết. Nó nhớ đến những câu chuyện, rồi nó nhớ đến cả hình ảnh Xuân tóc đỏ mà đám bạn vẫn hay ví von. Trong cái bộ chuyện đó nó từng đọc, cũng có nói đến những ả đào như thế này. Cho nên là nghĩ được gì, nó nói hết cái đó. Bà ơi, bà ơi, con lạy bà. Bà Hồng Hồng, bà Tuyết Tuyết, bà đừng giết con bà ơi. Ôi, ôi bà ơi. Cứ như vậy, cho đến lúc có người vỗ đánh bụng một cái vào vai, thằng Cường mới choàng tỉnh giật mình. Nó thở hồng hộc như bò ấy. Thì ra là mấy con gà móng đỏ ngủ ở bên trong sofa, nghe tiếng lạo xạo thì mới chạy ra mà gọi. Ông Cường, ông làm sao thế? Làm sao mà ông la hét buồn cười thế? Thằng Cường choáng váng. Sao lại thế này nhỉ? Sao lại thế này nhỉ? À không, tao nằm mơ đấy mà. Không, đều có gì đâu, đều có gì đâu. Để tao mở cửa, có khách à? Giấc mơ đó quá đỗi khủng khiếp. Khi thằng Cường dẫn khách lên trên phòng chọn hàng đàng hoàng xong xuôi, lúc đi xuống cầu thang, vô thức đưa lên nhìn cái cổ tay thì hỡi cha mẹ ơi. Ở trên cổ tay của thằng tóc đỏ tím ngắt, in rõ vệt tay như là bị người nắm lấy. Từ lúc đó cho đến sáng, thằng Cường không tài nào ngủ được nữa. Kể đến đây, nó vừa nói vừa kéo cổ tay áo lên, chìa ra cho tôi xem. Quả thực là ở cổ tay của nó tím ngắt, tựa như là có ai dùng cái kìm mà kẹp vào vậy. Xong câu chuyện, thằng Cường mệt mỏi lăn ra ngủ. Qua lời kể của nó, tôi mở laptop tìm kiếm, rồi dừng lại ở mấy bức ảnh trang phục của các cô đầu hát ả đào thuở xưa, thường phục vụ ở trong những nhà trò của phố Vẫy từ thời Pháp thuộc. Tôi lẩm bẩm, lẽ nào là cô đầu thật? Trang phục theo nó tả thì giống lắm. Còn đang suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi. Này, này, em gì ơi? Này này em gì ơi? Tôi vẫn ngồi ở bàn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào laptop. Tôi liếc mắt nhìn sang, thấy một con ả mặt cũng non choẹt, đâu đấy chắc cũng chỉ chạc tuổi tôi, có khi còn ít hơn. Con ả gõ gõ vào cánh cửa đang mở để đánh động, tựa người sát vào mép tường, một tay chống nạnh. Thằng Đoàn Béo vừa thấy gái thì nó húc tôi. Ê, Việt Việt, có ai tìm kìa. Tôi ngẩng lên nói một cách thờ ơ. Bạn bảo gì mình? Con bé cười một nụ cười trúng chím. Em trai, sang chị nhờ một tí được không? Nhà không có đàn ông. Sau đó nó cười khúc khích. Khuôn mặt của con bé này có vẻ là ưa nhìn. Ưa nhìn và làm cho người ta dễ chịu thôi. Chứ thực ra nó gầy. Da nó ngăm ngăm, trông khỏe khoắn, cao độ hơn mét rưỡi. Nó mặc một cái áo hai dây hở rốn và cái quần bé thể thao ngắn cũn cỡn, chắc là chỉ hơn cái quần xi lót một tí. Tôi cười theo phép lịch sự, chứ thực tâm tôi ngại lắm. Rất ngại nhỡ có ai thấy tôi đang đứng nói chuyện hay là ở chung phòng với nó. Thực tôi cũng không phải là khinh thường gì đâu, chỉ là tôi sợ người ta nghĩ chúng tôi có ý gì với nhau. Vốn biết khu này toàn là gà móng đỏ, làm gì có sinh viên, nhìn cái cách ăn mặc là lộ rồi. Thằng Đoàn cười cười. Kìa, kìa. Cuối cùng tôi hít một hơi thở dài. Tôi rảnh, thế chị cần tôi giúp gì? Tôi còn nhấn mạnh chữ chị, ý là tôi biết nó đang đùa đấy. Con bé cười một cách trông rất là vô duyên. Nó nhờ tôi sang là lắp hộ cái bóng tiếp. Chúng nó không biết thay và cũng chẳng với tới để thay. Phòng có bốn đứa con gái nhưng hai đứa đi làm, còn một đứa thì đang tắm. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định gật đầu, đi theo sang giúp nó vì đang rảnh. Vừa bước vào trong, mắt tôi vội vàng đảo ra ngoài xem là liệu có ai thấy mình hay không. Mình bước chân vào động bàn tơ nhện nhện thế này, tự nhiên làm cho trái tim của tôi cũng đập thình thịch. Chẳng thấy sướng mà chỉ thấy sợ. May mà mấy đứa kia không có nhà, còn đứa đang tắm ở trong phòng thì tôi mặc kệ. Tôi cẩn thận lấy cái ống tiếp, kéo cái bàn rồi trèo lên, đặt cái ghế lên trên đỉnh bàn, bảo con bé ở dưới đỡ chân ghế cho tôi. Con bé này đứng rất ngoan, mắt hướng lên nhìn tôi cười cười, để lộ ra cái răng khểnh và cái má núm đồng tiền. Lúc thay xong cái bóng, tôi đang loay hoay định leo xuống thì có tiếng cửa nhà tắm tạch một cái mở ra. Con bé đang tắm ở bên trong đi ra lau lau tóc, đến nỗi tôi giật mình suýt nữa đổ cả ghế. Con này mặc mỗi cái cóc xê màu đen cùng với bộ loa quá khổ đập ngay vào mắt. Ngoài ra chẳng có cái gì che chắn. Tôi cũng là người có tự trọng. Mặt tôi đỏ bừng lên quay đi ngay. Giống như người ta lần đầu tiên uống rượu vậy. Ấy thế mà con kia nó có ngại đâu. Nó thản nhiên vắt cái khăn tắm lên dây. Rồi sau đó ngồi xuống sấy tóc. Tôi thì không dám nhìn. Mà thực tôi cũng chẳng dám nhìn. Chỉ lúi cúi xin phép ra về. Con bé ma núm đồng tiền thấy tôi đỏ mặt rồi lủi ra ngoài. Thì nó cười phá lên. Nghe thấy giọng con bé sấy tóc còn gọi với ra. Anh ơi! Thế ở lại chơi đã. Người ta còn chưa kịp cảm ơn. Còn con bé ma núm chạy theo kéo tay áo tôi. Em cảm ơn nhá. Tôi ăn gì không? Em mua cho. Không không. Bên này nấu cơm rồi. Không không không có gì đâu. Mới lại đồ ăn cũng nhiều. Vẫn còn bóng bưởi thoải mái vừa ăn xong. Không không có gì đâu. Thế nhá. Thế cho em ăn ké được không? Con bé cười lộ rõ cái ma núm. Kể ra trông thì cũng duyên. Tôi không dám nói gì nữa. Đi thẳng về phòng. Thằng Đoàn béo đã đứng sẵn ở cửa đợi tôi. Sướng nhớ. Vừa chân ướt chân ráo đến đây đã được các em sang nhờ sửa ống nước. Mày thấy riêng nhà mày. Mày thích thì sang mà sửa. Thằng Đoàn vuốt ve con chó của tôi một lúc. Rồi sau đó chúng tôi lại học bài. Quả thực cuộc sống ở đây. Nếu như mà lần đầu tiên bước vào. Thì đúng là không tài nào mà tưởng tượng và thích nghi nổi. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa. Thỉnh thoảng thấy con bé má núm đồng tiền nó vẫn đi qua. Mà dường như nó biết là cái sự ngại ngùng của tôi hay sao ấy. Nó còn cố tình liếc nhìn tôi nháy mắt một cái. Lúc đang loay hoay nấu cơm, con bé ma núm chạy sang đưa cho tôi mấy cái xúc xích. Nó bảo cảm ơn tôi vì hồi sáng đã giúp. Tôi chỉ bối rối đáp. Sao cho nhiều thế? Sao không để bên đấy mà ăn? Con bé cười tinh nghịch. Gớm, ngày nào bọn em chán xúc xích, ăn mãi đến chán. Để lại mấy cái xúc xích xuống bàn rồi chạy biến. Thằng Đoàn với thằng Cường ngớ người ra. Không ngờ tôi lại hút gái đến như vậy. Lúc đang bưng bát cơm ăn với cả bọn, tôi mới bảo, thằng Cường, ở chỗ massage của mày còn tuyển người không? Cho tao vào làm với. Thằng tóc đỏ đáp ngay, còn chứ, vẫn còn một chân tiếp viên, ban đêm, với lại bảo vệ giữ xe đêm, chưa có ai, hay là cả hai thằng chúng mày cùng vào làm. Tôi quay sang nhìn Đoàn béo, muốn viết bài hay thì mình phải dấn thân vào mới có tư liệu thực tế, mà viết lúc đó. Thì mới thấy cuộc sống của những cô gái làm nghề đêm hôm này nó như thế nào. Thằng Đoàn béo gật gật đầu. Hay là mày cho tao xin chân trông xe nhá. Còn thằng Việt đẹp trai ăn nói giỏi thì vào làm lễ tân. Chứ tao vô duyên tao không làm được đâu. Thằng Cường đáp. Được. Thế để tao nộp hồ sơ cho. Người ta nhận ngay ấy mà. Đang kiếm người còn không được đấy. Nhưng mà tao cảnh báo. Lương thấp đấy. Tôi gật gật đầu. Cơ bản là chúng tôi vào đó có phải mục đích kiếm tiền đâu. Vào viết phóng sự điều tra đấy chứ. Thằng Đoàn hào hứng lắm. Có vẻ nó rất thích công việc này. Ba thằng ăn cơm nước xong. Thằng tóc đỏ chuẩn bị đi làm. Tôi liếc nhìn thấy cổ tay có vết tím vẫn còn chưa tan. Tôi gọi nó bảo. Ra đây tao bảo này. Sao đấy? Tao phải đi làm không muộn rồi. Tôi bảo nó chìa cổ tay ra. Để tao chữa cái này cho. Tôi rút từ trong bọc đồ nghề ra một cái kim vàng, bảo nó kê tay lên để tôi làm phép. Bất ngờ tôi lấy cái kim vàng hơ lên ngọn nến, rồi cắm vào đúng một mạch ở trên cổ tay của thằng Cường. Nó kêu lên một cái, tôi rì rầm đọc thần chú. Âm khí đều tan, oán khí đều tàn, đuổi ma bắt quỷ, chỉ còn bình an. Hút. Cây kim vàng bắt đầu chuyển sang màu đen, tựa như là vừa hút những chỗ tím kia vào trong, trả lại làn da bình thường cho thằng Cường. Thằng Cường hai mắt trố tròn. Này, mày cứ như kiểu pháp sư trong phim nhỉ? Thằng Đoàn béo lau chau. Chứ còn gì nữa, thằng này là pháp sư xịn đấy. Bùa thì thấm mà đấm thì đau. Tôi lấy một đoạn chỉ ngũ sắc đeo vào tay cho thằng tóc đỏ, rồi đưa cho nó lá bùa trong đấy quấn đồng xu. Bùa bình an đấy, giữ cẩn thận. Thôi, đi làm đi. Thằng Cường gật đầu như bổ củi, sau đó nó mặc quần áo đi ra cổng. Xóm trọ lại lục đục, xe ôm, xe taxi đón ở ngoài ngõ. Ở bên phòng ấy, đã lại nghe tiếng nói chuyện, tiếng dép guốc lộp cộp, báo hiệu là chị em lại chuẩn bị đi kiếm ăn. Một con bé trong số đấy có lẽ là con bé ban sáng. Tôi sang hộ, ngoái cổ sang bên phía phòng tôi mà nói vọng vào. Này, này ngăn xúc xích của bọn em. Hôm nào, anh phải cho bọn em ăn lại xúc xích của anh nhá. Thằng Đoàn béo mắt trố tròn, nó nói. Anh có một cây dài 22. Có ăn thì tiện thể ăn luôn cả của anh nhá. Ăn hết, ai em cũng ăn đấy. Tôi ngán ngẩm vì cái độ tự nhiên thô tục đến không biết ngượng. Thế nhưng cũng thấy vừa vui vừa tội các cô ấy. Cuối cùng tôi thở dài. Thằng Đoàn béo ngồi ngoài cửa uống coca. Nó ngâm thơ. Khổ sao như số kiếp sinh viên. Cả tháng ăn chay cũng hết tiền. Bây giờ phá giới kèm ăn mặn. 500 một nháy, hóa thành tiên. Đọc xong, nó lại rót coca tô ửng ực, khả năng là đang vã lắm rồi. Dạo này em Nhi đi quân sự, cho nên cô cậu khả năng không khéo rồi điên tình. Ngày hôm sau, thằng tóc đỏ đi làm về, vừa vào phòng nó đã gọi. Việt, Việt, Đoàn, dậy, dậy. Đừng có ngủ nữa. Đang ngon giấc thì bị nó khua dậy. Thằng Cường giọng run run. Anh chủ anh bảo là nhận luôn đấy. Giờ chúng mày ra đấy cho anh xem rồi nói chuyện. Vừa đi tao vừa kể. Nếu mà ok thì tối nay đi làm cùng tao luôn. Chứ nói thật là tao sợ lắm. Thằng Đoàn cau mày. Sợ cái gì, toàn là gái đẹp. Gái con khỉ. Hôm qua tao lại gặp ma rồi. Không có lá bùa của thằng Việt thì không khéo đêm qua nó dẫn tao đi đấy. Nói xong, thằng Cường mới từ từ kể. Tối ngày hôm qua khách đông lắm, toàn là phòng VIP, một mình nó làm không xuể. Xe ôm taxi cứ phi vào ầm ầm, các em cứ phải gọi là tiếp khách đến trẹo cả cơ háng. Sau khi một lượt khách khá đông, toàn là khách nước ngoài như là Trung Quốc, Hàn Quốc vào ăn chơi, thằng Cường được bo nhiều lắm, mấy em gà chuyến này cũng kiếm bộn. Đợi đến khi khách vãn, cả bọn định rủ nhau ra nhậu ở quán về ngủ cho ngon. Vốn trong số đám ấy có một con bé trẻ, người mới tên là Kim, xem ra cũng thạo nghề. Thằng Cường cũng khoái khoái tán tỉnh qua lại mấy ngày hôm nay. Còn Kim cũng ưng thằng tóc đỏ. Hôm ấy cả bọn uống rượu ngà ngà say chui vào phòng ngủ. Thằng Cường nháy mắt cho con Kim, hai đứa đóng cửa dắt nhau sang bên kho chứa đồ. Vừa đóng cửa, con này với thằng Cường vốn đã có hơi men, liền vồ lấy nhau. Hôn nhau phải đến mấy phút mới nhả nhau ra mà thở. Thằng này rúc mặt vào, hôn lên cổ, một tay túm tóc, một tay bắt đầu lần lần mò mò lên cái chỗ núi đôi gì gì đó còn thơm mùi da thịt. Sau đó, nó ấn con nhỏ quỳ xuống, rồi loay hoay định kéo khóa quần. Lúc ấy thằng tóc đỏ, bực có lẽ là vì tối quá, còn mãi chưa cởi được cái thắt lưng, thì bỗng nhiên bên tai nghe đánh đoàng một cái. Thằng Cường sững lại giật mình ngó nghiêng. Còn con Kim lúc này đang vào cơn, nó ngẩng lên. Nào, nhanh lên, cởi ra đi có gì. Thằng Cường mặt nghệt ra. Từ từ, em có nghe tiếng súng nổ không? Con bé mất hứng bĩu môi. Làm đéo gì có tiếng gì. Có mỗi khẩu súng này này, nhanh lên móc ra mà bắn. Thế nhưng lúc này thằng Cường làm gì còn hứng. Nó kéo khóa quần lên. Bên tai loáng thoáng, vừa rồi đúng là có tiếng súng nổ. Nó còn đang tiếp tục lắng tai nghe thì lại nghe tiếng trống gõ tum tum chát chát. Sau đó là tiếng hát ả đào văng vẳng đâu đây. Tiếng hát lúc xa lúc gần, tựa như phát ra từ khoảng sân sau của quán. Thằng Cường mặc kệ con nhỏ, liền bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà kho thì điện ở hành lang quán hát bắt đầu chớp chớp tắt tắt liên hồi. Trong khoảng tối ấy, cánh cửa sau sân dù đã chốt, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này bỗng nhiên từ từ kéo cả kéo kẹt mở ra. Thằng Cường nhìn thấy một bóng người. Lần này là bóng người đàn ông cao, độ khoảng 1m8, ăn mặc quân đội. Trên đầu đội cái mũ như là cái mũ cát màu trắng, là kiểu mũ của bọn Pháp ngày xưa sĩ quan chúng nó hay đội. Thằng này đứng trong sân, mặc cái quần cộc đến đầu gối. Hai mắt của nó phát ra ánh màu xanh lục. Trên tay của nó cầm một khẩu súng. Từ từ đưa khẩu súng chĩa thẳng lên đầu rồi bóp cò. Thằng Cường trợn mắt nhìn cái cảnh ấy mà choáng váng. Nó chạy thẳng ra đoạn sân để xem là chuyện gì. Thế nhưng ra đến sân thì lại chẳng thấy người đâu cả. Chỉ có màn đêm đen xì xì mù mịt. Đang không biết giải thích ra sao thì phía sau lưng có tiếng nói. Thằng Cường quay lại nhận ra là con bé Kim. Giọng nó nheo nhéo, trông nó không giống ngày thường. Anh đang tìm cái gì thế anh? Con Kim nói xong bước qua thằng Cường, tiến thẳng tới chỗ cái ban thờ. Nó thò tay nhặt hòn xôi đã cứng ngắc, được anh chủ anh ấy cúng thắp hương từ bao giờ không đổ đi, thế mà cho lên miệng nhai bỏm bẻm. Một hồi con này lấy luôn nước ở mấy cái chén để trước ban thờ mà uống. Cuối cùng nó ngồi xếp bằng như là đứa con gái chính chuyên. Đầu của nó cứ gật gật gù gù. Thằng Cường chẳng hiểu chuyện gì, tiến tới. Này, này, sao em lại ăn đồ cúng thế? Con Kim đầu cứ lắc la lắc lư không đáp. Trong lúc thằng Cường còn đang không hiểu vấn đề gì diễn ra thì đột nhiên con Kim cười lên khanh khách. Con Kim đưa tay lên vò cho cái đầu tóc rũ rượi, rồi sau đó quay lại ban thờ vớ lên miếng dầu cau quấn quấn vào bỏ vào mồm mà nhai bòm bẻm. Đến lúc này thì thằng Cường sợ, nó lùi dần phía cửa rồi quay đầu bỏ chạy vào trong. Thế nhưng đi được vài bước thì một bàn tay túm lên vai nó mà giật mạnh lại. Thằng Cường choáng váng, quay phắt lại nhìn. Ở ngay chỗ dưới ban thờ thì rõ ràng là con Kim nó vẫn đang ngồi ở đấy. Chỉ có điều là cánh tay con Kim bây giờ vươn dài tựa như là làm bằng cao su, phải dài đến 3-4 mét, đang túm lấy vai thằng Cường. Thằng này rú lên một tiếng, không tài nào chạy được. Bởi vì một cánh tay khác của một thằng nhìn như Tây đang bò dưới đất túm lấy cổ chân của nó. Lúc đang há mồm định kêu thì cái cánh tay túm vai luồn lên bịt mồm. Con Kim từ từ đứng dậy, rồi tiến tới chỗ thằng Cường đang đứng. Cánh tay cũng từ từ thu ngắn lại. Nó giơ nhe ra hàm răng đen xì xì, bên khóe mép loe ra toàn là chầu thuốc hay là máu gì không rõ. Chỉ biết là nó đỏ lòm lòm. Con mắt của con Kim lúc này đã thu lại, tròng đen chỉ bé như hạt đỗ, còn đâu toàn là tròng trắng. Cái lưỡi nhèo nhào thò ra khỏi khóe miệng, dài đến 40 phân, bằng hai găng tay, định liếm lên mặt thằng Cường. Tiếng hát ả đào vẫn văng vẳng. Khuôn mặt con Kim lúc này giống như là bôi sáp phấn. Nó đổi sang là gương mặt của một người đàn bà xa lạ chứ chẳng phải là con Kim. Nãy anh thèm lắm mà. Thế sao chưa ăn đã chạy? Sao chưa ăn đã chạy? Cha mẹ ơi, cái lúc này thì bảo làm sao mà thèm nổi. Cơ quan đoàn thể anh em đều đã rụt hết vào trong, chỉ còn thiếu mỗi nước đái ra quần. Thế nhưng cũng may là thằng ngu lâu rốt bền khó đào tạo này tự nhiên trong một lúc nó thông minh hơn. Nó nhớ ra lá bùa mà tôi cho nó. Nó thò tay vào trong túi móc lá bùa toan ném vào con ma. Khi lá bùa vừa được rút ra khỏi túi, cảm ứng được âm khí liền lóe sáng lên một cái. Con kim rú lên một tiếng, lăn ra đất trả lại hình dáng cho con kim rồi ngất xỉu. Thằng Cường thấy thế liền chồng luôn lá bùa vào cổ, rồi chạy biến vào trong nhà, không quên là cứ túm theo tay con kim mà lôi đi sành sạch. Ở phía ngoài kia, ở đằng sau cánh cửa dẫn ra ngoài vườn, gió vẫn thổi lồng lộng. Sau một hồi hà hơi thổi ngạt, xoa nắn bóp tim, con kim tỉnh lại, nhưng hỏi thì nó bảo nó chả nhớ chuyện gì xảy ra cả. Vậy là lại thêm một đêm nữa, thằng Cường ngồi đếm muỗi chứ tuyệt không dám ngủ. Sáng nay nó tức tốc bảo ông chủ quán để chúng tôi vào làm cùng cho đỡ sợ. Cũng may là còn có lá bùa của tôi chứ không biết là đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì nữa. Nó đang kể tôi nghe thì bên ngoài nghe có tiếng của đôi nào hí hửng nhí nhéo. Bình thường thì ở cái xóm này làm gì có con nào dậy sớm. Tôi ngó ra ngoài, nhận ra là con bé má núm dẫn một thằng choai choai nào đó, một bên cánh tay xăm hình hoa hoét, trông đẹp trai mỗi tội hơi bửn. Thằng này chạy chiếc xe Dream tháo yếm, con bé ngồi đằng sau ôm eo phi thẳng vào sân. Nó nhìn thấy tôi không nói gì, gương mặt có vẻ hơi sượng, biểu cảm mà tôi ít khi thấy ở nó. Thằng kia đá chân trống xe rồi hai đứa đóng cửa chui vào trong phòng không ra nữa. Xem ra là hai đứa này quấn quýt lắm. Hóa ra thì ai thì cũng muốn được yêu, nhưng không phải là ai cũng sẵn sàng chấp nhận yêu một đứa con gái như vậy. Tôi còn nghe thấy rõ giọng thằng kia ngọt như là mía lùi. Vợ cho anh một tí tiền đổ xăng. Với lại anh hết mẹ tiền hút thuốc rồi. Thì ra lại là một thằng bám váy đàn bà, một thằng đào mỏ, mà đào mỏ của một con bé đã phải đem thân đi làm gái. Khốn nạn thật. Tôi nghe thấy thằng tóc đỏ kể là thằng này vẫn đến đê đều, là dân giang hồ xã hội gì đấy. Có lần còn nghe thằng này nó chửi con bé thậm tệ lắm. Cái thằng đấy khéo mồm lắm. Lúc đéo nào cũng vợ ơi cho anh tiền anh mua bao thuốc. Hay là vợ ơi cho anh tiền đổ xăng. Nó cứ xin tiền con bé đều đều. Có hôm nó tức cái gì thì nó lại chửi. Ê, đồ con đũy, tao không cần cái thứ như mày. Thì ai cần? Tao có nợ thì tao mới nhờ đến cái mặt mày. Đấy, khốn nạn chưa? Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Tôi nghe đến thì thở dài. Thôi kệ đi, chuyện của chúng nó mình cũng chả tọc mạch làm gì. Chuyện của mày còn chưa xong đâu. Nào, bây giờ dẫn bọn tao ra đây. Thằng Cường chờ tôi với thằng Đoàn thay quần áo xong xuôi, cả bọn tìm ra đến quán massage, đi bộ khoảng một cây số. Ra mặt đường, một cái quán trang trí bởi màu vàng kim sang trọng, có hầm để xe bên dưới cho ô tô xe máy. Ở bên trên để tấm biển massage Nuruneko, số 120 phố Nguyễn Khánh Tuyển. Thằng Cường dắt tôi vào bên trong. Ban sáng thì có lẽ đông người hơn. Thấy chúng tôi đi vào, mấy thằng tiếp tân dẫn khách cứ nhìn theo mãi. Một lúc sau anh chủ quán đi ra, trên người anh toàn là mực, nguyên cả cái thảo cầm viên ở trên lưng và bắp tay. Cái đầu ông anh cạo chọc như là sư mới hạ sơn xuống núi. Tôi nom cũng hơi ngán. Thằng Đoàn béo thì sợ, nó run cầm cập. Ông anh tiến tới nở nụ cười thân thiện. Hai thằng em vào đây. Sao, sinh viên đi kiếm việc à? Dạ vâng. Em muốn đi kiếm việc làm thêm. Chú anh còn cả tối thôi, làm với thằng tóc đỏ. Chú mày mà ok, tối nay đi làm luôn nhá. Dạ vâng ạ. Còn bạn em, anh bố trí cho nó một chân. Ông anh liếc nhìn sang thằng béo. Thằng này to con. Cho nó thêm tí mực vào người thì khác đéo gì chân này anh chị nhé. Nhưng mà anh nói thật là nhìn mặt mày dâm lắm. Thôi, mày ra ngoài trông xe ăn lưng cứng cho ổn định, rồi tha hồ mà ngắm đảo. Nếu mẹ để mày trong đây, không khéo mày mút cả cái dàn đào nhà tao mất. Thằng Đoàn cười híp cả mắt. Trong xe buổi tối nhàn lắm, đa phần là ngủ, bởi vì buổi tối thì không có mấy khách đi xe máy, hầu hết là đi ê tô. Hai đứa nhận quần áo đồng phục rồi ra về. Thằng Cường đi về phòng là ngủ. Thằng Đoàn chán quá thì chạy ra đầu ngõ chơi game. Chỉ còn tôi ngồi viết bài. Nhìn đồng hồ bấy giờ đã là 11 giờ trưa, đang cắm cúi viết. Thi thoảng liếc ra sân dãy trọ, ánh nắng vàng chiếu xuống mái hiên. Trong cái dịu dịu của buổi sáng đầu hè không quá gay gắt, cái sự dễ chịu nhẹ nhàng làm cho tâm hồn của những ai khó tính cũng cảm thấy khoan khoái. Mà cũng chỉ ở những xóm trọ kiểu cũ này mới tìm được cái cảm giác đó, mới có thể nhìn trời, mới có sân để mà ngắm nắng giữa thủ đô chật chội toàn những bê tông của những tòa chung cư cao tầng. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn mà quên mất có ai vừa bước qua. Anh ơi! Tôi giật mình tỉnh lại. Là con bé hôm nọ, nó đang đứng khép nép ở bên cửa, giọng lý nhà lý nhí. Hôm nay nó không còn có kiểu vô tư đến độ vô duyên như mấy hôm trước. Trong mắt của nó có nét ngại ngùng khi đối diện với tôi. Có chuyện gì thế? À, anh có xe ở đấy không? Anh chở em đi chỗ này một tí. Em gửi tiền, gấp giúp em với. Tôi đã toan từ chối, nhưng ngẫm nghĩ thế nào tôi lấy khóa xe của thằng Cường, dắt ra ngoài, bảo nó leo lên. Ở bên ngoài đã có một thằng xe ôm béo béo đen đen, tóc dài hôm trước mà tôi đã từng nhìn thấy. Nó nheo nheo mắt nhìn theo chúng tôi. Ngồi trên xe tôi hỏi, đi đường nào đấy? Dạ, vào ngõ kia rồi rẽ trái. Tôi theo tay nó chỉ vòng vèo, dừng lại ở trước một nhà nghỉ màu hồng. Nó bảo tôi chờ một chút. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống quán trà đá ở bên đó. Bà hàng nước thấy tôi còn trẻ, giọng tếu táo. Cô cháu, còn trẻ rồi mà đã đi làm bánh à? Dạ, bà bảo sao? Bánh gì? Thì đấy, bánh điều đào đấy. Mày vừa chở con này vào đi khách còn gì? Bây giờ tôi mới hiểu ra, bánh là tiếng lóng của đám gái nhằm ám chỉ bọn ma cô chuyên chăn dắt quản lý mỗi khi có khách liên hệ gọi hàng. Bánh chịu trách nhiệm đưa đón, ăn hoa hồng từ những món thịt người. Nói đúng hơn là sống nhờ vào thân xác của đàn bà. Người ta nhầm tưởng tôi là bánh, thế nhưng tôi không cãi mà chỉ ngồi im. Mấy phút sau lại có một chiếc xe máy kẹp 3 kẹp 4 chạy vào trong nhà nghỉ. Dân chơi đi phó đà, đeo khẩu trang lén la lén nút. Từ anh xe ôm cho đến anh văn phòng, thậm chí mấy anh nghẹo mồm méo sạch, vân vân mây mây đủ cả. Đủ các loại người đủ mọi tầng lớp đều đâm vào một lỗ cả. Cũng phải thôi, thời buổi công nghệ phát triển, gái gọi cũng được nâng một tầng cao mới, công khai hơn, trắng trợn và trơ trẽn hơn nhiều. Những trang web với đầy đủ thông tin hình ảnh công khai, tha hồ cho khách hàng lựa chọn, giống như là đi chợ. Thậm chí có số điện thoại để liên lạc để hẹn nhau đi sung sướng cũng không hiếm. Những cô em ở tận đầu tận đâu, vô học có, mà học cao hiểu rộng cũng có, đủ các thể loại đâm đầu vào cái nghề không vốn nhưng 4-5 lời, như là một sự cám dỗ. Để được sống gấp, để được chết khẩn trương, đa phần đám gái làng chơi đều là những đứa nợ chồng chất, hay thậm chí là nghiện lòi mắt mà không có khả năng làm ăn lương thiện. Nó phải bám vào cái nghề bán thân cho đến lúc thân tàn ma dại rồi chết đi ở một xó xỉnh nào đó. Ngồi đợi hơn 20 phút, con bé má nốm đi ra, nhìn khuôn mặt nó mệt mỏi. Trên đường chở nó về tôi hỏi, đi thế này đến bao giờ làm người được hả em? Có lẽ câu hỏi của tôi làm cho nó tự ái. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ không trả lời. Im lặng một lúc lâu, bất chợt nó nói, em cũng chả biết nữa. Em cũng có muốn thế đâu, nhưng em khổ lắm. Người yêu em thì nợ nần. Em muốn trả xong nợ rồi hai đứa dắt nhau về cưới, rồi làm nghề khác. Nhưng biết đến bao giờ mới xong. Bản thân em cũng nợ nhiều lắm. Tôi thấy nó bảo thế thì không hỏi nữa. Chạy xe về đến sân, nó nhảy xuống rồi bảo, Anh vào đây chơi, đợi em lấy tiền trả tiền xe anh. Bạn em đi làm hết rồi, không có ai đâu, anh đừng ngại. Thế đã uống gì chưa? Con bé lắc lắc đầu. Tôi đi vào cất xe rồi lúi húi trong bếp một lúc. Lúc sau con bé đi sang bên phòng, đứng ở cửa. Nó tươi cười đưa tờ 100, bảo là tôi công tôi chở nó đi. Tôi bảo lắc đầu không lấy mà nó cứ dúi vào tay. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng lắm. Hay là nó định khóc? Mà tôi thì chúa ghét nhìn đàn bà khóc. Tôi là một thằng hay mùi lòng mà. Tôi bảo nó ngồi đó. Còn một gói mì, một quả trứng và hai quả cà chua, tôi bắc nồi lên bếp. Một hồi sau tôi bưng ra cái bàn kê, một cái ghế gỗ. Bát mì đúng kiểu của sinh viên những ngày cuối tháng. Ăn đi, rồi về mà ngủ. Cuộc sống sinh viên chỉ có thế thôi đấy. Con bé ngoan ngoãn xỉ sụp ăn. Tôi chả biết có ngon hay không, nhưng mà nhìn nó ăn thì ngon lắm. Thỉnh thoảng nó ngẩng lên nhìn tôi nở nụ cười, lộ ra cái răng khểnh và một bên má núm đồng tiền. Nó cười, nhưng rồi lại méo. Có lẽ đây là bát mì ngon nhất mà nó ăn. Ăn xong nó nhìn tôi một cách rất lạ. Đột nhiên nó kéo tay tôi bảo sang bên phòng, nó có chuyện muốn nói. Vào đến trong, căn phòng chẳng có giường, chỉ có mấy tấm đệm trải trên mấy cái tấm ván gỗ. Bên cạnh còn có một cái bình gì như là bình oxy. Có lẽ là có đứa nào bị bệnh khó thở, cho nên phải để sẵn cả bình oxy ở đây. Con bé vào trong nhà tắm, rửa cái bát, rồi mang ra úp ở trên bàn. Đột nhiên nó đóng sầm cửa lại làm cho tôi có chút bất ngờ. Con bé buông cái váy 2 giây, từ từ tụt xuống, để lộ ra cơ thể với những đường nét còn tươi mới của một con bé chỉ độ 18. Bên trong dĩ nhiên là cũng chẳng còn gì vướng bận. Những đường cong này đã bị hàng trăm hàng nghìn sự dày vò của đời và của người. Nó nhắm nghiền đôi mắt, bước tới và ôm lấy tôi. Hơi thở của nó gấp gáp và toàn thân của nó nóng rực lên. Nó trần trụi như là muốn hiến dâng. Miệng nó mấp máy. Anh cho một lần được ở cạnh người tử tế mà đời em chưa bao giờ được gặp không? Tôi lúc này cảm thấy đầu óc của tôi như hoa cả lên, tai của tôi như ù cả đi, máu của toàn thân tôi lúc này như đang sôi lên sùng sục. Tôi biết chứ, tôi biết là thằng em của tôi nó cũng đang cựa quậy, nó đang dãy giụa đấy. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cuối cùng hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhẹ nhàng kéo cái váy lên cho nó. Tôi không đáp. Con bé ngỡ ngàng nhìn tôi, trong giây lát nó như tủi thân. Anh khinh em phải không? Tôi lắc đầu. Không. Thế nhưng sự tử tế của anh, hay sự vị tha của bất kỳ người đàn ông nào, không thể này được mua bằng xác thịt đâu, nghe chưa? Tôi đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang rối bù của con bé. Chúc em sớm tìm lại được cuộc đời của mình. Chào em. Tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, còn không quên cầm theo cái bát, bỏ lại con bé một mình đứng ngẩn ngơ ở đó. Con bé nó đẹp lắm. Nó vẫn còn sót lại trong mắt một chút hồn nhiên của tuổi thanh xuân, nhưng cũng chẳng thể nào đủ để cứu vãn cuộc đời của nó. Coi như cũng chỉ để tạm an ủi những dằn vặt về quá khứ lầm đường lạc lối của nó thôi. Tôi vừa về đến phòng thì thằng Đoàn Béo cũng về. Nó trợn mắt. Ừ. Sao nhanh thế? Yếu sinh lý à? Nhanh cái gì? Lại tao thấy con bé kia dẫn mày vào phòng đóng cửa. Mày vớ vẩn. tao lại cho mày một đạo bùa cấm khẩu bây giờ đấy. Nó sang bên đấy rửa cái bát trả tao. Tao được cái miếng đéo dầu đâu nào đâu. Thằng Đoàn cười hì hì. Được hay không thì bố ai mà biết. Hai thằng đi nấu cơm tối ngày hôm đó lại thấy các chị em đi lại, mùi nước hoa thơm phức xộc vào, những bộ đồ mỏng teng để lộ tấm lưng trần phơi ra trước gió. Thế nhưng hình như trong đám đó không thấy con bé mà tôi còn chưa kịp cả biết tên. Tôi không biết tên con bé là gì, hoặc cũng có thể là chẳng ai muốn biết tên của một con đĩ, cho nên bản thân nó cũng quên. Thằng Cường dẫn tôi đến làm. Bàn giao ca xong, thằng Đoàn kéo cái ghế nhựa ra ngồi ở chỗ cái ô trước cửa hầm trông xe. Còn tôi được thằng Cường dạy việc làm thế nào, ăn nói làm sao cho lịch sự, moi tiền tip như thế nào để được nhiều. Nói chung là tất cả những manh lới của cái nghề dịch vụ sung sướng này tôi đều được thằng Tóc Đỏ chỉ cho. Cũng may tôi không phải là đứa tối dạ, cho nên tiếp thu rất nhanh. Khoảng 9 giờ có một đoàn khách ăn mặc lịch sự, ra dáng dân văn phòng đi tới. Chắc là tiếp khách xong thì dắt nhau vào đây thư giãn. Thằng Cường ghé tai tôi thì thầm. Này, này, chuẩn bị dẫn khách lên phòng VIP, rồi cho khách chọn nhân viên. Tao ở dưới gọi sẵn. Bọn này kiểu gì cũng dùng dịch vụ VIP nhất cho mà xem. Nói xong tôi bước đến chào hỏi. Không ngờ bộ đồng phục này mặc vào người tôi nó lại hợp đến lạ. Ông khách nhìn thấy trông rất hài lòng. Dạ em chào các anh ạ. Anh đi 5 người hay là còn anh nào chưa tới không ạ? Ờ, bọn anh đi 5 người thôi. Sắp xếp cho anh phòng VIP nhất nhá. Loại đế vương ấy. Nhất dạ đế vương hả? Tôi chưa biết loại nhất dạ đế vương là gì nhưng vẫn gật đầu vâng dạ. Thằng Cường nói ngay. Dạ vâng. Đoạn nó huých tôi. Đưa các anh lên phòng VIP. VIP 1 tầng 5. Nói xong, tôi lấy khăn quần áo lụa đã được giặt là cẩn thận thơm nức mang lên cùng với đồ uống và hoa quả. Lên đến phòng VIP 1 tầng 5, lần đầu tiên tôi được thấy một căn phòng mà trang hoàng toàn màu vàng kim. Ở giữa có một bể sục nước nóng to, bên trong một phòng xông hơi lớn, dành cho khách. Mùi tinh dầu thơm phức, phòng trang trí theo lối cổ điển, có cảm giác như là hưởng lạc ở cung vua chúa xứ sở Ba Tư. Ở trên tường có một bức tranh những cô gái gợi cảm, cây cảnh đặt trong những chậu đắt tiền, láng một màu men sang trọng. Cho đến bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao gọi là gói nhất dạ đế vương. Tức là ở đây thì giống như là được làm vua vậy. Xong xuôi tôi mở cái iPad. Bên trong chứa mã số kèm tên của các em chân dài. Cô nào cũng trẻ măng, mặc áo tắm hoặc là xẻ ngực nửa hở nửa kín. Người đàn ông đeo mắt kính, gương mặt đạo mạo nhất cầm cái iPad xem xét một hồi, lướt qua lướt lại danh sách trong gói. Chỉ độ có chục em. Nhưng những em ở gói VIP này toàn là hàng tuyển như người mẫu. Chân dài đến nách, mình dây cây cảnh, xinh như là idol. Ông anh chọn được 5 em ưu tú, hội tụ đủ các yếu tố cầm kèn thi họa. Dạ vâng, thế các anh chờ em một tí. Các em sẽ lên phục vụ ngay ạ. Lúc tôi toan quay đi thì ông anh gọi giật. Ai, chú mày là người mới hả? Không lấy tiền bo à? Đây, anh cho mày 5 lít. Với thằng cu ở dưới nhà 5 lít. Chọn cho anh mấy đứa hẳn hoi nhá. Dặn chúng nó làm cho tử tế vào. Ông anh vừa nói vừa rút ví. Tôi đi xuống đưa cho thằng Cường. Nguyên si cả một củ. Khách bo, mày cầm lấy rồi chia cho thằng Đoàn. Thằng Tóc Đỏ cười híp cả mắt. Sau đó nhắn tin báo mã số. Một lúc sau bốc máy gọi các em. 10 đứa này là hàng tuyển tiếp VIP cho nên được chủ cho ở hẳn trong một chung cư xịn. Chuyên dùng để tiếp gói nhất dạ đế vương cho nên đứa nào cũng đẹp long lanh. Xe taxi đỗ trước cửa, các em bước vào, nom mặc toàn là quần áo túi xách hàng hiệu. Nhìn từ bên ngoài thì ngỡ rằng là các em là doanh nhân thành đạt, chứ ai ngờ làm gái massage. Vừa nhìn thấy thằng Tóc Đỏ, chúng nó bảo. Ái da, hôm nay Tóc Đỏ có bạn đồng hành mới à? Đẹp trai thế. Tí cho chị xin số nhá. Thằng Tóc Đỏ cười khanh khách. Thôi lạy các mẹ lên đi. Chứ không thì các ông vua chúa chờ. Khách VIP đấy, tiếp cẩn thận nhá. Sau đó nó dẫn các em vào thang máy. Mùi nước hoa Pháp thoang thoảng ngọt. Quả thực Như thế này thì bảo sao không cám dỗ chứ. Không tiền thì gái, mà gái là cửa ải khó qua nhất đời người. Họa có chăng là đường tăng còn phải động lòng. May tôi là người nhà trời, cho nên tôi chỉ yêu có mỗi Thư thôi. Còn người khác thì tôi không có hứng thú. Thằng Đoàn Béo từ ngoài chạy vào. Bạn ơi, nó phải thế. Gà này nó mới là gà xịn bạn ạ. Ôi, tôi mà có tiền, nhất định tôi cũng phải thử một lần cho biết. Thôi thôi thôi, con lạy bố. Bố ra bố trông xe đi. Mất cái nào là đền ốm đấy. Một lát sau thằng tóc đỏ trở xuống. Tôi với nó đi ra ngồi chém gió với Đoàn Béo. Có lẽ vì hôm nay đông người, không khí cảm giác vui vẻ dễ chịu lắm. Mấy con gà loại hai vắng khách, buồn buồn cũng ra đây ngồi chém gió. Tôi cũng gợi chuyện hỏi chúng nó. Có đứa thì nhà ở xa, nhà nghèo, bố mẹ ly dị, không được đi học cho nên theo chị em ra đây kiếm việc, rồi tìm đến quán mát xa. Có đứa thì không chồng mà chửa, gia đình từ mặt, không có tiền nuôi con, cũng phải đi làm gái mát xa. Có đứa thì đang là sinh viên bị đuổi học. Có đứa thì ăn chơi nợ nần, bố mẹ nghiện hút. Nói chung là ở đây hội tụ đủ các loại hoàn cảnh. Đa phần đều là những đứa có nhan sắc, không ít thì nhiều. Giờ nhận thức xã hội đã thay đổi. Nhiều người chỉ cần có một tí nhan sắc là lên mạng khoe cái nọ, lắc cái kia, nhảy nhót, nấu ăn. Thậm chí đánh đàn cũng phải hở ra để khoe với người xem. Để đến nỗi việc cố ý lộ một phần cơ thể trước mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn người, nó trở thành một xu hướng của giới trẻ. Phát triển bản thân theo cách ấy thì quả thực là không bền vững, nhưng mà nó nhanh. Được cái là nhanh thu hồi vốn. Tôi suy nghĩ một hồi thì chuông reo. Các em gái cũng có đứa ngáp ngủ. Ở trên phòng nhất dạ đế vương có tiếng nói vọng ra từ ống nghe. Alo, em ơi, mang thêm đồ cho anh đây. Tôi vội vàng đứng dậy lấy đồ để phục vụ các thượng đế, đem lên phòng VIP 1 tầng 5. Có tiếng bước chân ra mở cửa. Tôi khẽ nói. Dạ, thưa anh, em vào. Ờ, vào đi em. Tôi từ từ rón rén bước vào, nhưng vào bên trong nhìn thì đây là cú sốc đầu đời đối với tôi. Bên trong có 10 người, 5 nam, 5 nữ và dĩ nhiên là chẳng ai mặc đồ. Tất cả cứ tầm ngồng ở trong cái bể sục nước. Năm cô em để lộ ra những tấm ngực trần một cách rất tự nhiên, không ngại ngùng, tựa như đã quen. Người đàn ông có bộ dáng đạo mạo nhất đang để một cô ngồi trên đùi, ngực úp vào mặt. Mồm thì hôn tay vừa lùng sục. Một cô khác biết điều hơn đứng dậy ra khỏi mặt nước. Cô em này làm hàm răng sứ trắng đều như là đường dây xe lửa, cũng không mặc đồ gì, tự nhiên như ruồi tiến tới đỡ lấy cái khay đồ. Thân hình đồng hồ cát, có lẽ là còn tập gym cho nên thon gọn lắm. Ánh mắt của em lúng liếng nhìn tôi. Giai tin chưa mất gym đúng không? Có người yêu chưa? Có muốn lái máy bay thì liên hệ với chị. Sau đó liếc nhìn tôi một cách rất gợi tình. Làn da trắng nõn như ngâm sữa, khi bị nước bám vào càng làm tăng thêm vẻ kích động. Mái tóc được búi gọn, đôi môi được khéo vẽ, làm cho khuôn mặt cô ả lại càng đẹp như tượng. Đường nét trên gương mặt trẻ trung nhưng sang trọng, nhấn nhá những nơi rất có chủ đích. Vừa nhìn đã biết ngay đây là hạng sang rồi. Thằng em này chắc là người mới đấy. Vừa vào đây thấy gái nó sốc đấy. Có nhiều việc không hay, vào đây chơi cho nó vui. Các em nó massage cho. Một ông anh cũng ngó đầu sang. Ờ, nếu mà rảnh rỗi thì vào đây, anh mời chú một lần cho biết. Đéo gì. Tôi cười cười, sau đó khéo léo từ chối, rồi xin phép đi ra. Trên tay còn cầm tấm thẻ có ghi tên và số điện thoại của cô em nóng bỏng ban nãy. Quả thực, đúng là động bàn tơ. Chỉ cần không cẩn thận siêu lòng là sa ngã ngay. Là tôi chứ gặp phải thằng Đoàn Béo thì hôm nay đúng là tàn đời. Đời không xô để ông đây tự ngã. Lúc ra khỏi thang máy, một em đào mặc váy trắng thất thểu đi ra phía sân sau của khách sạn. Tôi cũng chẳng để ý mấy. Độ khoảng nửa tiếng sau, một đứa trong đám đào từ phòng đi ra hỏi bọn tôi. Các anh ơi, các anh có thấy con bé Ly đâu không? Con bé mặc váy trắng xẻ lưng ý. Tôi nói, nãy tôi thấy có bạn nào đi ra phía sau nhà kia kìa. Không biết đã vào chưa? Thằng tóc đỏ tự nhiên ngẩn người. Cái gì? Đi ra sau nhà á? Sau câu hỏi của nó, tôi như linh cảm được điều gì không may. Tôi lập tức phóng vọt ra phía sau. Đám đào cũng líu díu chạy theo. Khi vừa mở ra cánh cửa thì tất cả ngạc nhiên. Ở đằng sau chỉ là khoảng sân không quá rộng, dùng để phơi và để những đồ của khách sạn. Ngẩng lên nhìn bầu trời hôm nay không có trăng sao, nó tối mù mịt như là đêm 30 vậy. Cả hội cố gắng tìm kiếm. Tôi còn lấy bộ đàm gọi cho thằng Đoàn. Alo, alo, từ nãy đến giờ có thấy em Đào nào mặc váy màu trắng xẻ lưng đi xuống không? Ê, chả có ma nào cả. Hay là mày điều một em xuống đây tâm sự với tao cho nó đỡ buồn? Thằng Đoàn cười khanh khách. Tôi lập tức cúp máy, nhìn quanh không thấy có ai. Như nhớ ra chuyện gì, tôi mới nói là ma che mắt rồi. Cả bọn nghe câu được câu trăng thì hỏi, cái gì che mắt? Không có gì đâu. Tôi chạy vào nhà xách túi đồ nghề, lấy ra cái la bàn nhà họ Mai. Sau đó trùm một tấm khăn đen lên mặt. Tôi giơ cái la bàn lên miệng đọc to. Khăn đen làm việc âm, khăn đỏ thỉnh thánh thần, mắt âm mau mau mở, chỉ dỗ giấu người thân. Tôi quát lên một tiếng rồi hất tung tấm khăn. Lúc này cái la bàn quay tít mù rồi sựng lại ở một hướng. Tôi đi theo hướng đó từ từ bước ra trước sự chứng kiến của bọn thằng tóc đỏ. Ánh mắt của tôi lóe lên tia sáng vàng. Tôi thấy ở góc sân có một làn sương tối tăm hơn những chỗ còn lại. Khi tôi tiến tới, làn sương từ từ giạt ra để lộ ra là một đôi chân. Tôi lập tức lấy bùa ném vào ấy, thêm một đồng xu được yểm phép phù thủy. Rồi bất ngờ tôi thò tay vào trong màn sương muốn túm lấy con ả ra ngoài. Trong lúc đang quở quạng loay hoay, hình như là tôi túm được thứ gì đó mềm mềm, căng căng, ấm ấm. Tôi cố gắng tìm được chỗ bấu víu, túm thật chặt mà lôi. Cho đến khi từ trong màn sương thò ra cái đầu đàn bà vấn tóc, hàm răng đen, mặt thoa phấn trắng bẩn bẩn. Nó nhe hàm răng ra, nó nhìn tôi cười khanh khách. Hóa ra vừa rồi là tôi túm vào hai bên má của nó. Nhìn thấy ma quỷ, thế nhưng tôi cũng có phải là người bình thường đâu, cho nên không hề sợ. Tôi quát lên một tiếng, dám giấu người ở đây. Lập tức tôi rút roi ngũ sắc từ trong túi, nhắm thẳng mặt con vong đấy mà vụt. Con vong rú lên một tiếng, lập tức biến đi ngay. Tôi thò tay vào bên trong mà túm lấy tay con ả bị ma giấu, cứ thế lôi sành sạch ra ngoài. Thoát ra khỏi cái màn xương của con ma, bấy giờ tôi mới thở phào. Ma giấu không phải là thứ gì quá cao siêu, chẳng qua là một vài loài ma quỷ đặc biệt có tài phép tạo lên một không gian để nhằm che mắt người nhìn. Đứng ở trong vùng ấy, người ta không thể nhìn thấy nhau, cho dù là đứng đối mặt. Đó gọi là tà thuật che mắt. Chỉ có những người thầy cúng như tôi mới biết cách tìm ra mà thôi. Hôm nay tôi không mang theo con chó âm, cho nên phải dùng cách tìm bùa. Nếu mà có con chó âm ở đây thì hẳn nó sẽ đánh hơi mà phát hiện ra ngay. Lôi được con bé kia ra, nó lơ mơ một hồi như là người đang phê đồ. Tôi bảo thằng tóc đỏ dựng con bé lên, tay ấn lên trán nó miệng rì rầm. Án xì lâm, án bộ lâm, án màn y bắt mê hồng, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Rồi đột nhiên tôi vỗ đánh bột một cái vào trán con bé. Con bé rùng mình rồi thở hổn hển tỉnh dậy. Thằng tóc đỏ xót ruột. Này sao mày vỗ mạnh thế? Hỏng hết cả ảnh của người ta. Tôi nghĩ may là tao còn chưa đá cho một quả khôi tinh thích đầu đấy, còn nhẹ chán. Một hồi sau con bé tỉnh dậy, tôi mới trầm giọng hỏi, đêm hôm mò ra đây làm gì để đến nỗi bị ma giấu? Con bé kia gãi đầu, em ra đây hít một tí bóng cười, ngủ cho nó ngon. Tôi thở dài, tiên sư nó chứ, cái bọn này nó tệ đạn thế. bú bóng thế này thì mấy mà đi châu quỷ chữa tâm thần. Con bé kể là lúc nó đi ra ngoài, đang ngồi hít bóng, nó lơ mơ thấy ở chỗ cái ban thờ kia lóe lên, có bà nào đang nằm ở bên cạnh một ông Tây trên cái chiếu điều, vẫy vẫy nó lại. Họ vừa nằm vừa châm thuốc vào dọc tẩu. Ở bên khay đèn có một đĩa dầu lạc, mùi thuốc thơm nức mũi. Cả hai cứ nằm ườn ra đó mà hút. Con bé này thấy vậy thì cũng tiến ra theo. Người đàn bà đưa tẩu thuốc têm vào trong đó một cái thứ thuốc gì đó trông như là thuốc cao, bảo nó nằm xuống bà ấy mồi cho. Tự nhiên con bé thấy đầu óc mụ mị đi, rồi chẳng biết làm gì cả. Lúc ấy nó mở mắt ra thì thấy nó đang đứng ở giữa góc sân. Nó muốn mở mồm gọi chúng tôi mà không tài nào gọi được. Tay chân của nó cứng như là hòn đá. Nó nhìn tất cả được chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thấy nó. Cho đến khi tôi thò tay vào trong mà túm được nó. Nghe xong tôi đuổi hết tất cả đi vào trong, đóng cửa lại, cấm tiệc từ giờ không được ra đây nữa. Ở bên trong cũng là lúc các vị khách VIP ở trên phòng Nhất Dạ Đế Vương đang ôm eo bá cổ các em gái đi xuống. Xem ra vẫn còn hôn hít và nhét tiền vào ngực áo cho các em đào. Dạ, hôm nay các anh hài lòng chưa ạ? Ông anh đạo mạo đeo kính, lúc này quần áo đã sơ vin, đóng bộ nghiêm chỉnh, vỗ vai tôi. Tốt lắm em trai. Cuộc họp ngày hôm nay thành công mỹ mãn. Mấy hình bạn nước ngoài của anh ưng bụng lắm, cho anh gửi tiền. Sau đó liền móc tiền ra. 5 người tiền vé vào cửa đã là 10 triệu. Lại còn mỗi em bo cho 1,5 triệu. Vị chi là 7 triệu rưỡi. Tròn lên là 18 triệu. Còn chưa tính là bo cho chúng tôi. Ăn chơi một đêm hết 18 triệu. Bằng một tháng lương loại khá chứ chả đùa. Đấy, cái đám lắm tiền nhiều của thì dám Nhất Dạ Đế Vương. Vẻ ngoài đạo mạo thì hình như lại càng biết ăn chơi. Thanh toán tiền xong, tôi dẫn khách ra ngoài, còn cẩn thận bật ô che xương cho họ, còn không quên bo cho thằng Đoàn thêm 2 lít. Nhà giàu, người ta tiêu tiền có thèm tính đâu. Có lẽ nhiều bản hợp đồng được ký ở phòng hát, ở trên bàn nhậu, ở bể sục quán massage là thật. Nó giống như là một luật bất thành văn. Mấy anh trang người Hàn xì xà xì xồ, nói chuyện to và có vẻ cười thô lỗ. Tôi thực là nhìn không ưa lắm. Tiễn khách đi rồi lại có một đoàn khác tới. Đoàn này toàn là dân anh chị, mực vẩy khắp người. Cái tệp khách giang hồ giang háng này nó say bét tại là nhè, cho nên là khó chịu lắm. Bố trí không có đàng hoàng là ăn đòn như chơi. Mấy em gà không có khách, vừa nhìn thấy khách tràn vào thì mừng lắm. Mỗi ông một gói massage nóng lạnh từ A đến Z, sông hơi tắm sục, trườn Noru thư giãn giải rượu. Hai thằng chạy đi dẫn khách đều đào đến bở cả hơi tai. Cũng may là tôi nhanh nhẹn cho nên đều ổn. Làm ở đây có đêm mỗi thằng được tip cả vài triệu cũng có, hoặc có đêm cũng chẳng có gì. Bởi vì nếu như gặp khách lẻ không phải là dân chơi, tiền bạc ít chỉ đủ vào một thoáng rồi biến. Tôi quả thực cũng không có tha thiết kiếm tiền kiểu này. Tôi vẫn ước mơ trở thành nhà báo. Tôi coi như đây là làm nhiệm vụ để lấy tư liệu mà thôi. Còn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì từ trong thang máy, một con bé hớt hải chạy ra. Các anh ơi, ở trên kia có thằng khách nó bị làm sao ấy. Không ngờ là đêm đầu tiên đi làm của tôi lại đầy sóng gió. Tôi lập tức chạy lên trên cùng với thằng Sáng. Nhìn thấy một tay xăm trổ đang kéo lê tóc của một con nhân viên. Tay nó còn đang nắm một con dao. Miệng của thằng này nói xì xà xì xồ cái gì mà tôi vừa nghe thì nhận ra ngay là thằng này nó đang nói tiếng Pháp. Chết cha rồi. Ale, ale, salope. Quả thực là tiếng Pháp rồi. Thế nhưng mà tôi cũng không biết là nó nói là cái gì. Xem ra là nó đang chửi bới. Điều lạ là thằng này rõ ràng là người Việt Nam mà tại sao lại xì xồ tiếng Pháp. Tôi thấy tình thế nguy hiểm. Trong lúc bí bách thế kia mà trong tay của nó lại lăm lăm con dao, không khéo nó động tay cái thì chết. Tôi theo lối thang bộ leo qua chỗ lối cửa sổ, vòng ra phía sau thằng xăm trổ. Ai cũng nghĩ là thằng này ngáo đá, nhưng tôi thì không. Tôi nhìn ấn đường thằng này nó đen như mực, chân đi kiễng gót nhấp nha nhấp nhổm, nước dãi chảy thòng lòng và đôi mắt long lên sòng sọc. Đây là biểu hiện của người bị ma nhập. Nó lại còn nói tiếng Pháp thì hẳn chính là vong của người Pháp rồi. Tôi vòng ra sau lưng của nó, bất ngờ lấy cái roi ngũ sắc, chờ cho nó đến gần thì ném một đồng xu thẳng vào mặt. Thằng này còn chưa kịp phản ứng, tôi rung tung cây roi ngũ sắc vụt thẳng vào mặt nó một cái. Con dao bị hất văng ra. Tôi tung thêm một cú thuồng luồng quẫy sóng, đá thẳng vào yết hầu, hất thằng xăm trổ lên không trung. Cuối cùng là tung một cú mai hoa đạp tuyết, đạp vào bụng nó, rồi tướt lên trên bụng. Tôi nhét vào miệng nó một sợi chỉ có gắn lá bùa kèm tiền xu. Mọi thứ tôi làm cực kỳ trau chuốt. Thằng này ngã vật ra đất, bị tôi trói lại bằng chỉ ngũ sắc. Đồng thời tôi lấy ra một ít phẩm màu đỏ bôi lên trên mặt nó. Tôi bóp miệng cho nó há ra, quấn sợi chỉ vào đầu lưỡi. Cuối cùng tôi dồn sức giật mạnh một cái, rất nhanh hồn ma bị tôi lôi tuột ra ngoài. Còn đang tìm cái túi nhốt vong, loay hoay mãi không thấy, thì ra là vội quá tôi không mang lên. Cái vong lập tức giãy giụa, lá bùa bốc cháy đùng đùng trên tay tôi. Cuối cùng tôi phải buông ra. Một cơn gió lạnh thốc qua bên hành lang của quán. Tất cả những người có mặt ở đó run cầm cập. Mấy thằng du côn toan xông vào, tưởng là tôi đánh đồng bọn của chúng nó bất tỉnh. Thế nhưng có vẻ là có một vị anh lớn ở đây hiểu chuyện, liền giang tay ngăn chúng nó lại. Chúng mày đừng làm bậy, ông em này không dễ xơi đâu. Thằng này nó bị ma nhập đấy, là ông em này đang giúp bạn mình. Cả đám kia lúc này vừa nghe đến thế thì lùi lại theo lệnh của đại ca. Ông anh xăm trổ tiến tới nheo mắt nhìn bạn của mình, rồi ngẩng lên rút ra mấy đồng tiền đưa cho tôi. Tôi lắc đầu, em thấy chuyện nguy kịch thì giúp các anh thôi, chứ em không nhận tiền đâu. Ủa hay, mày chê tiền của bọn anh à? Hả? Tiền anh cho mày cứ cầm, làm gì thì làm. Sau đó cả đám giải tán xuống thanh toán, vừa đi vừa cằn nhằn. Đèo mày đèn thế, mãi mới được một buổi đi xóa, thế mà vớ ngay phải cái quán có ma, đèn vãi cả lều. Khách đi ra rồi, lúc này cũng đã hơn 2 giờ sáng. Tầm này khách khứa vắng, mấy em đào chui vào phòng mở điều hòa, nằm la liệt. Tôi mấy lần vào trong cất đồ, thấy chúng nó chẳng ý tứ gì cả. Cứ thế mà nằm rạng háng, nguyên một dãy hơn chục đứa. Có vài đứa thức chờ khách ngồi đánh bài ở bên ngoài phòng lễ tân. Đây đúng là một cái ổ tệ nạn. Thế mà thằng tóc đỏ nó vẫn ở đây được, kẻ cũng tài. Tôi lấy ra một bản tranh ngũ hổ trốn thiêng, dán lên cánh cửa thông ra phía ngoài. Sau đó tôi mới ngồi lên ghế gật gù. Thức trắng đêm kiểu này, quả thực là tôi không quen. Đến tầm này là buồn ngủ rũ mắt. Vừa chợp mắt một lúc, tự nhiên trong đầu của tôi như có cái gì đó mách bảo. Tôi như là lạc vào một chỗ khác vậy. Loáng thoáng ở ngoài phố, tôi nghe tiếng súng nổ, tiếng người chạy. Nhưng khung cảnh không phải là phố phường thời nay, mà những người trên đường là những bà cô ăn mặc như những me tây, còn có cả những phu kéo xe, có cả lính Pháp chạy đầy đường. Tôi cảm giác như đang chứng kiến cảnh tượng của cách đây cả trăm năm, trong thời kỳ thực dân Pháp đang đô hộ nước ta vậy. Còn đang ngơ ngác, tôi thấy một tên quan Pháp kéo lê một người đàn bà đi theo. Thằng này hình như trên người cũng đã bị thương vậy. Cô gái kia bị thằng này lôi đi, vừa sợ vừa gào khóc, khuôn mặt còn trẻ đẹp lắm. Đến đây thì tôi nhận ra, đây là một cuộc chạy loạn. Thằng này rút một khẩu súng ngắn dí vào đầu cô gái. Tôi định xông lên ngăn cản, thế nhưng tiếng súng đã vang lên chát chúa. Viên đạn găm vào trong đầu cô gái chết ngay tại chỗ. Sau đó nó cũng hằn học từ từ đưa họng súng lên đầu rồi tự kết liễu bản thân mình. Tôi vội vàng chạy đến, nhìn tần ngần những dòng máu đỏ đang loang ra. Rồi bất ngờ hai cái xác vặn vẹo đột nhiên nó ngồi bật dậy, túm lấy chân tôi làm tôi giật mình. Trong giây lát ấy, tôi dậm mạnh chân, miệng quát: ngàn ngọn lửa bắn lên cung nam tao. Cùng lúc ấy một cái tát vỗ mạnh làm tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là thằng tóc đỏ. Nó thấy tôi ngủ mê ú ớ cho nên nó đánh thức. Giấc mơ ban nãy kỳ lạ quá. Ở bên trong tiếng bộ đàm của thằng Đoàn bỗng phát ra tiếng động. Tiếng bộ đàm rè rè rè rè, loáng thoáng nghe như có tiếng trống phách và tiếng hát ả đào văng vẳng. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rất rõ. Tôi vớ lấy cái bộ đàm. Đoàn, Đoàn, mày đang làm cái gì đấy? Không thấy tiếng trả lời. Tôi hốt hoảng chạy thẳng xuống hầm để xe. Tới nơi thì tôi thấy thằng Đoàn vẫn đang nằm ngủ vắt lưỡi. Nước dãi chảy ra thành vũng ở trên mặt bàn. Tôi tiến tới lay lay. Ông đang mơ đẹp mà sao mày lại phá giấc ngủ của ông? Thằng Đoàn cằn nhằn. Mày mở cái gì ở trong bộ đàm đấy? Tao ngủ vắt lưỡi. Tao có biết cái gì đâu. Quả thực, đúng là tôi xuống thì thằng Đoàn ngủ say. Vậy tại sao bộ đàm lại phát ra tiếng ở bên kia? Đây là loại bộ đàm cơ chế bấm nút thì mới truyền âm thanh. Nếu thằng Đoàn không cầm vào bộ đàm thì làm sao có âm thanh lọt sang đầu bên kia được? Xem ra là... Tôi mới ngồi xuống hỏi. Thế mày mơ thấy cái gì mà say sưa thế? Có một em gái mặc đồ lụa đẹp cực rủ tao vào hầm chơi. Tao đang định đi theo thì mày phá đám mẹ tiên sư. Tôi rúi vào tay thằng Đoàn. Mày cầm lá bùa này rồi cố gắng mà thức đi. Ngủ nữa là ma nó dắt mẹ mày đi chỗ khác đấy. Đến lúc đấy tao không cứu được đâu. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 4 giờ sáng. Vậy là đêm đầu tiên làm việc ở đây toàn là sóng gió. Bảo sao chỗ này tuyển mãi không có nhân viên phục vụ buổi tối. Thế nhưng cái nghề này phải công nhận nó dễ kiếm tiền. Chỉ cần có ngoại hình ăn nói giỏi một chút thì có mà kiếm không biết bao nhiêu mà kể. Không những thế, đẹp trai còn được các em đào chủ động làm quen. May mắn mà trở thành kép trẻ thì có mà cơm no bỏ cưỡi. Những cô gái làm cái nghề này thường tìm những chàng trai trẻ còn non nớt để cặp kè. Là sinh viên thì được ưu tiên, còn được chu cấp tiền như là sugar baby vậy. Có lẽ sự cô độc trong cái nghề bán thân nuôi miệng này tạo cho họ cảm giác muốn được người khác yêu thương. Có lẽ là như thế. Hết ca, cả ba thằng trở về xóm trọ. Nắng lên vàng rực chiếu xuống mảnh sân. Những sợi dây phơi đung đưa trong gió. Tôi mệt mỏi ngồi ngoài hiên. Cánh cửa phòng con bé Ma Núm vẫn đóng kín. Một lúc sau có ba đứa đi qua. Tôi mới hỏi: các chị ơi, con bé cùng phòng các chị đi đâu rồi? Mấy cô nàng nhìn nhau cười khúc khích. Nó đi rồi, đi với trai từ tối ngày hôm qua. Chắc là giạt đi nơi khác rồi. Thích nó à? Hey, thôi, thế không có đó thì có tạm em này. Đây này. Con kia vừa nói vừa cười khanh khách. Tôi cũng chỉ cười nhạt. Có lẽ nào con bé Ma Núm đã giạt về một phương trời nào khác, rồi lại chôn vùi tuổi trẻ trong cái nghề hoa nguyệt. Sống ở nơi như ánh đèn vàng lung linh của thành phố, mong một ngày nào đó nó tỉnh ngộ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên nó, chưa biết quê quán ở đâu. Một ngày đi làm ở động Bàn Tơ kết thúc, đêm nay tôi quyết sẽ mang đủ đồ nghề, hòng bắt hai con ma kia, không để chúng nó tác quái. Vì thức cả đêm, tôi, Đoàn Béo và thằng tóc đỏ lăn ra ngủ như chết, chẳng biết trời chăng. Mãi cho đến tận chiều chúng tôi mới dậy đi chợ mua đồ nấu cơm. Đám con gái ở khu này cũng đã ùa dậy. Những gương mặt xanh xao nhợt nhạt, có lẽ vì thức đêm quay cuồng trong những cuộc chơi bất tận, đã bào mòn sức khỏe và thanh xuân của những cô gái mới chỉ chừng tuổi đôi mươi. Những cô gái già hết đát thì phải ra đứng đường, tụ tập ở những góc tối nơi công viên để vợt những khách tàu nhanh. Thế rồi một ngày nào đó, có thể là sẽ chết rũ xác ở một góc tăm tối nào đó. Tối hôm đó đã mang đủ đồ nghề theo. Thấy anh chủ quán dắt theo một con bé, có lẽ là con gái của anh ấy. Ông anh có lẽ tiện đường ghé qua đây kiểm tra công việc một chút. Tôi thấy anh mang theo bó nhang, hoa quả bánh trái, như là đi thắp hương, để con bé ngồi ngoài hành lang, còn anh tiến ra sau nhà khép cửa. Chúng tôi lúc ấy cũng bận bịu đưa rước khách, cho nên cũng không có thời gian để ý đến con bé. Sau khi xong xuôi, tất cả đi xuống, ông anh chủ cũng xong việc. Nhưng lúc này anh tá hỏa, bởi vì rõ ràng vừa rồi con gái của anh còn ngồi đây mà đã đâu mất. Anh cuống cuồng chạy đi tìm. Tôi với thằng tóc đỏ cũng phụ đi tất cả các tầng, lên tất cả các dãy cầu thang thoát hiểm mà cũng không thấy. Cuối cùng phải chạy về xem camera an ninh. Bất ngờ hơn, lúc con bé đang ngồi ở dãy ghế hành lang, bỗng nhiên camera mờ đi, đâu đó khoảng vài phút. Sau đó lại trở lại bình thường. Lập tức tôi nghĩ ngay đến con ma cô đầu, chuyên hát ả đào. Trong lòng dâng lên nỗi bất an. Anh đừng tìm nữa. Em nghĩ là con gái anh bị giấu đi rồi. Cháu nó còn nhỏ, phải tìm cháu nó về ngay, kẻo không nguy hiểm đến tính mạng đấy. Anh chủ nhìn tôi kinh ngạc. Mày nói cái gì thế? Mày nói cứ như là thầy cúng. Thằng Đoàn béo đi lên, nó với thằng tóc đỏ cùng đồng thanh. Nó là thầy cúng thật đấy anh ạ. Hôm nọ ở quán có con bé bị ma giấu ở sân sau. Là thằng Việt tìm được đấy. Bao nhiêu người làm chứng? Anh chủ vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng lúc này lo cho con. Anh gật đầu. Chúng mày có cách nào giúp anh không? Anh ơi, ở trong quán mình có ma, anh biết không? Đến đây anh chủ ấp úng, cuối cùng anh gật đầu. Ngay từ lúc làm quán, tao đã phát hiện ở bên dưới này có cái giếng khô. Dưới đấy có hai bộ xương người. Nhưng tao không dám lấp, mà cũng chẳng dám động đến. Tao phải là ban thờ ở đây đấy. Mấy đứa nhân viên cũ ban đêm ngủ ở quán, có đứa thấy có bóng người đàn bà ăn mặc theo lối tân thời, đầu vấn, đi lại ở ngoài sân, rồi mở cửa bước vào hành lang. Có đêm mấy con gà móng đỏ đang ngủ thì nghe bên ngoài cửa phòng có tiếng chân người đi lại, tiếng gõ cửa. Mở ra xem thì lại chẳng thấy có ai. Cho nên đám tiếp tân sợ, xin chuyển sang ca ngày. Có đứa thì sợ đến nỗi bỏ việc, cứ tuyển vào làm mấy hôm rồi lại nghỉ. Thành ra chỉ có một mình thằng tóc đỏ lớn gan trụ lại được đến bây giờ. Anh chủ cũng đã có mời thầy về trấn yểm, đậy cái giếng lại, rồi giải bùa vào bên trong, không để cho ma quỷ quấy phá. Ông thầy cũng biết là ở bên dưới này có hai cái vong dữ lắm, chúng nó chết từ lâu rồi, xác bị ném xuống giếng rồi bịt miệng giếng lại. Dưới giếng không ngờ lại đúng mạch âm khí nặng, cho nên hồn của chúng nó dưới đấy càng mạnh. Dù bây giờ hài cốt có đem đi nơi khác an táng thì hồn chúng nó vẫn ở đây. Ngày đến đây tôi cau mày. Mọi người chuẩn bị cho em sợi dây thừng chắc vào, với lại kiếm cho em cái đèn pin. Em biết con bé ở đâu rồi. Tôi chạy ra bên ngoài, đến bên cái chỗ ban thờ. Cái giếng khô bên cạnh được đậy bởi hai tấm bê tông kín mít. Tôi đã vốn không muốn động đến bọn này, nghĩ là chúng nó chưa muốn làm hại ai, chỉ đơn giản là trêu ghẹo. Ai ngờ hôm nay chúng nó lại dẫn cả con bé con trẻ con xuống đây thế này thì chết, không thể tha thứ được. Việc này ắt là phải có ẩn tình, tôi muốn khám phá ra. Một lúc sau tôi đeo túi đồ nghề, anh chủ quán mang đến một cuộn dây thừng, một cái đèn pin đội đầu. Anh xem còn khách không? Tốt nhất là mình đóng cửa quán cho nó kín tiếng. Lập tức ở bên kia, anh chủ quán xua hết tất cả nhân viên. Khách nào mà còn đang giang dở thì giải tán, không cần lấy tiền, sau đó cho đóng cửa. Ở đây có hơn chục người, không khí lạnh như là đông đá, ai cũng hết sức căng thẳng run run. Ban đầu anh chủ toan cải tạo cái sân sau này thành một khu VIP để hát karaoke. Mỗi một lần anh định bắt tay vào làm là lại xảy ra chuyện. Công nhân thợ xây bị tai nạn, cho đến những sự cố không thể nào thi công. Cuối cùng anh để khoảng sân này lập ban thờ cúng kiếng. Tôi lúc này sau khi đã nắm được tình hình thì bắt đầu đội cái đèn lên đầu soi xuống. Điều lạ rằng là ánh sáng như bị một lớp màng ngăn lại, ở bên dưới tối om mù mịt. Tôi dặn mọi người giữ dây, tôi men theo tường. Mấy con gà móng đỏ cũng loay hoay đi đến. Cái giếng sâu phải đến gần chục mét, ở bên dưới nước đã cạn. Tôi có thể cảm giác được âm khí từ bên dưới sộc lên lạnh đến tê tái. Càng xuống, ngọn đèn đội đầu càng yếu đi cho đến khi chập chờn rồi tắt hẳn. Hôm nay tôi cũng không mang theo ông Milu màu xanh. Dù sao thì đến đây là nơi làm việc. Ngẫm nghĩ thế nào, tôi cố gắng nghiến răng nghiến lợi, lấy từ trong túi ra một ngọn nến. Đây là ngọn nến vừa dùng cho dương, vừa dùng cho âm. Ánh sáng ngọn nến tỏa ra, xua tan màn sương âm khí. Càng xuống dưới, vanh giếng càng mở rộng. Trong lúc đang loay hoay soi thì tôi rùng mình, bởi lẽ hình như tôi vừa thấy một bóng người lướt qua. Ở dưới này có mạch âm khí chảy vào. Ma quỷ ở đây đủ lâu, nó sẽ có sức mạnh dẫn hồn người ta sang thế giới của ma quỷ. Chính là thế giới dưới giếng này như là một cõi mộng. Đây không phải là âm phủ và cũng chẳng phải dương gian. Ở đây, ma quỷ nó sẽ làm cho con người ta mê muội mà chẳng bao giờ thoát ra được. Tôi nhìn xung quanh không thấy con bé đâu. Bàn tay của tôi bắt ấn, đọc thần chú. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Đi bốn phương dò tám hướng, xem người giấu ở đâu. Không chậm trễ, mở cho mau. Đọc dứt lời, tôi ném ra mấy đồng xu vào trong bóng tối lập lòe tóe lửa. Ánh lửa vừa bùng lên thì lập tức lộ ra con bé. Con bé nằm rũ rượi, da mặt xanh xám. Tôi không thể hiểu nổi, trên người con bé không có lấy một vết xây xước. Vậy bằng cách nào một đứa bé mới 7-8 tuổi lại có thể leo từ trên một cái giếng sâu gần chục mét xuống đây mà còn nguyên vẹn? Nguyên cái việc bê hai miếng bê tông lấp miệng giếng đã là không thể. Chứng tỏ hai con ma này không phải dạng vừa. Tôi kiểm tra con bé, thấy mạch đập rất chậm. Tôi biết ngay là con bé đã bị chúng nó dẫn vào cõi mộng rồi. Tôi lấy một sợi chỉ quấn vào đầu ngón tay của tôi, nối với con bé, rồi dùng một tấm khăn đen trùm lên đầu. Miệng tôi rì rầm đọc thần chú. Khăn đen làm việc âm, khăn đỏ thỉnh thánh thần. Đi vào cõi mộng, dẫn hồn về chân. Tôi đốt lên mấy nén nhang cắm xuống đất, rồi sau đó từ từ du hồn cõi mộng. Mắt tôi tối sầm lại. Đến khi vừa mở mắt ra thì lại một lần nữa tôi thấy mình đang đứng ở trên một con phố. Cùng với đó là khói lửa bập bùng cùng với tiếng súng chát chúa. Lính Pháp lúc này đang ngồi trên những chiếc xe Jeep để rời khỏi thành phố. Những me tây và những tên chủ Pháp cũng khăn gói leo lên xe ô tô. Cảnh tượng hỗn loạn trong màn sương mờ ảo. Tôi như là xuyên không về thời Pháp thuộc. Những tòa nhà quét vôi vàng, những người phu xe đội nón mê rách dưới run cầm cập trốn xuống gầm cầu. Trong sự hỗn loạn đó, một tên quan Pháp dẫn theo một đứa bé con, đi bên cạnh là một người đàn bà. Tôi liền đuổi theo, miệng quát to: "Để đứa bé lại, chúng mày không được dẫn nó đi, để đứa bé lại." Tức thì tôi rút ra roi ngụ sắc toan vụt tới. Hai cái vong kia rú lên sợ hãi, vong thằng chồng cao lớn, đi giày ghẹt, mặc bộ quân phục màu chó so vàng, đội nón cối trắng. Trên đầu nó còn rỉ máu từ lỗ đạn bắn. Ở trong cõi mộng này thì tôi chỉ là một linh hồn dưới dạng tiềm thức. Giá như ở bên ngoài thì chúng nó sợ tôi một phép, nhưng đây là sân nhà chúng nó. Đám ma quỷ này và tôi tẩn nhau ở đây đều có thể bị thương. Mà nếu như bị thương nặng thì chắc chắn là cơ thể vật chất cũng sẽ bị thương. Thằng chồng lúc này thả đứa bé ra, nó chửi một đoạn bằng tiếng Pháp. Mẹc xà lù bù dù. Tôi cáu tiếp: "Mẹc mẹc cái thằng bố mày. Chúng mày xâm lược đô hộ áp bức dân tộc ông, bắt cha ông làm nô lệ cho chúng mày. Bây giờ còn mẹc mẹc. A lê con mẹ mày, xem bố mày đây." Tôi nghiến răng nghiến lợi không nhiều lời nữa, dậm mạnh chân xuống đất. Sau đó liền tung một cú khôi tinh thích đầu thẳng vào mặt nó. Nào ngờ cái thằng này nó cao to, nó phải đến gần 1m9. Nó giơ tay bắt chân tôi. Nó ném văng một cái, tôi lăn lông lốc sang một bên đau đến suýt gãy cả lưng. Ai chà, mày cũng ra gì đấy? Bú rù, bú rù. Thằng này nó nghiến răng nghiến lợi, nó trợn con mắt xanh lè lè lên. Tôi bật dậy. Mày có mà bú bòi. Tôi rút ra cái roi ngũ sắc, nhắm mặt nó. Lúc nó đang chồm đến, tôi vụt cho nó một nhát từ thẳng trên đầu xuống giữa mặt. Vết rách trên mặt nó chảy ra máu đen. Từng lớp da thịt của nó rữa ra thành từng mảng. Nó rú lên một tiếng, chồm lấy, nhấc bổng tôi lên, quan toan quật tôi xuống đường. Tôi túm lấy hai tay của nó. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, dùng đầu của tôi giáng thẳng xuống đầu của nó xem đầu thằng nào cứng cáp hơn. Chỉ thấy cộp một cái, vầng trán của tôi đập vào trán của nó, cả hai ngã bật ngửa ra đất. Trên đầu của tôi máu đã rỉ ra cay cay. Thằng Pháp choáng váng xì xồ, rồi lại chồm tới định bóp cổ tôi. Nó nhấc bổng tôi lên, hai bàn tay rắn chắc của nó như là gọng kìm. Tôi loay hoay lục trong túi đồ nghề lấy ra lọ nước thánh đền bia. Rồi trong lúc nó đang gào thét thì tôi tọng luôn cả lọ nước thánh vào mồm nó. Thằng này rú lên một tiếng kêu gào thảm thiết, buông tôi ra. Rồi cứ thế mà đưa hai tay móc cổ móc họng. Từ trong miệng của nó khói xì ra cứ như là người ta dội nước sôi để vặt lông gà ấy. Tôi chửi. Tí nữa mày làm ông ngạt thở. Mày có bú nữa không? Mày bú nữa không? Ông cho mày bú thêm nước thánh đền bia đấy. Chỉ trong một thoáng, gương mặt của thằng Tây đã lộ ra những thớ cơ đỏ còn đang giật giật. Hai con người cũng trợn lồi cả lên. Nó định chồm lên một lần nữa. Tôi lập tức lấy ra con dao của bác Thành, cắm thẳng vào gối của nó. Thằng Tây khuỵu xuống. Tôi lăn một vòng, vọt qua bên kia, đưa hai tay túm lấy tay nó giật ngược ra đằng sau. Đầu gối tì vào lưng nó mà giằng mạnh. Hai tay nó làm điểm tựa, đầu gối vặn vào cột sống của nó. Tôi muốn dùng sức ép cho hồn phách của nó vỡ vụn. Với cái bọn vong hồn thực dân xâm lược tội ác chất chồng này thì không phải nhân từ cái gì hết. Bởi vì trong cõi mộng này, bản thân tôi mà không cẩn thận, có khi còn mất mạng. Năm xưa, để đề phòng trường hợp này, bác Thành đã nhốt ông Milu màu xanh trong cõi mộng cùng với lũ quỷ thai nhi, không cho chúng nó thoát ra. Giam cầm chúng nó với trung đẳng thần, chính là để ông Milu diệt hết chúng nó. Lần ấy, nếu bác Thành không làm vậy thì khả năng là bố mẹ tôi cũng sẽ bị giữ lại cõi mộng. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết là mấy cây nhang ở bên ngoài đã sắp cháy hết. Xem ra, đã đến lúc tôi phải thoát ra khỏi cõi mộng. Nếu như ở đây quá lâu, cho dù là đánh thắng bọn ma quỷ ở đây, tôi cũng chẳng thể nào nhập hồn vào xác. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay của tôi vận sức, cơ bắp nổi lên quần quận. Cuối cùng, tôi cố gắng cắn một chút máu ở bên khóe mép, rồi lẩm bẩm: Huỳnh cân lực sĩ, tụ lực tá hình, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, giết! Chỉ thấy toàn thân tôi như được tiếp thêm một luồng sức mạnh. Tôi nghiến răng nghiến lợi giật mạnh một cái. Lập tức hồn phách của thằng lính Tây rú lên một tiếng rồi nát vụn, biến thành những luồng khói đen. Cho đến bây giờ, tôi quay lại nhìn con vong quỷ cô đầu. Tận mắt nhìn thấy tôi đánh tan hồn phách của thằng chồng, con này đứng dậy kinh hãi, bấu chặt lấy con bé. Tôi lạnh giọng: Thả con bé ra, rồi tao tha cho mày. Con vong cô đầu lúc này mếu máo: Xin thầy, thầy tha cho, thầy tha cho. Con làm cô đầu ở nhà trò. Thằng Tây nó chuộc con ra rồi lấy con về làm vợ. Hai vợ chồng con không có con. Rồi con phải lòng anh kép hát, tặc tiểu với người ta, đẻ được đứa con gái, nhưng không có nét nào của người Tây. Nó đem con gái con ném xuống giếng. Quân từ chiến khu vào tiếp quản thành phố, nó bắt con theo rồi bắn chết con ném xuống. Rồi nó tự sát. Nó thành ma nhưng vẫn giữ con ở đây, bắt con thành ma đi dẫn dụ người ta. Nay gặp con bé con này hợp tuổi, lại có mệnh giống con gái con, nó muốn bắt theo để làm con nó. con lạy thầy. Con không muốn nhưng vẫn phải làm, con lạy thầy, con lạy thầy. Tôi lạnh giọng quát: ma quỷ chúng mày, mỗi đứa có một cõi mộng riêng để lưu luyến nhân gian, chết không chịu về âm để nghe phán, còn vương vấn ở đây làm điều bạc ác. Nay phải theo ta về dương, dẫn hồn xuống địa phủ mà chịu tội, cấm không được lưu lại ở đây, nghe chưa? Lúc này vong cô đầu khẽ cúi xuống, tôi lập tức làm phép nhốt nó vào trong cái túi bắt vong, sau đó liền bế lấy đứa bé chạy một mạch theo sợi chỉ dẫn đến con đường hầm ánh sáng đang dần dần khép lại. Hương pháp ở trên trần gian sắp tắt. Hai chú cháu vừa vào đến nơi thì đường hầm đóng lại, cũng là lúc tôi nghiến răng nghiến lợi chồm thẳng tới thoát ra ngoài. Ở phía sau, cõi mộng của hai con quỷ đã hoàn toàn sụp đổ ầm ầm. Tôi bất ngờ mở choàng mắt, thở hồng hộc. Con bé con cũng lờ đờ tỉnh dậy. Bây giờ tôi thấy toàn thân đau nhức, trên đầu tôi còn rỉ máu. Quả nhiên ở cõi mộng bị thương thế nào thì ngoài đời bị y như vậy. Tôi lập tức gọi mọi người kéo chúng tôi lên. Anh chủ quán ôm chầm lấy con bé con. Con bé vừa thấy bố thì cũng khóc Mấy em gà móng đỏ thì xúm vào sờ nắn xem người tôi có bị làm sao không. Trong ánh mắt ghen tị của thằng Đoàn Béo và thằng Tóc Đỏ, có em còn lấy bông băng dịt thuốc, có em còn lấy khăn ướt lau mặt. Có em thì chả biết là sờ tôi chỗ nào đau hay sao ấy, mà cứ loanh quanh sờ giữa hai chân. Chị ơi, chỗ đấy không đau. Đau ở đây, dưới đấy không đau. Không sao, cứ để đấy để chị xem nào. Cứ ngồi đấy, mình cứ ngồi đấy. Ôi giời ơi, cổ mét cả lên thế này còn bảo không đau. Nào. Chị ơi, không đau thật mà. Chỗ đấy nó không đau. Tôi ngồi đôi mắt lim dim, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Sau buổi ngày hôm ấy tôi nói với anh chủ: vậy là em bắt được con vong chúng nó rồi, nhưng anh vẫn phải làm một cái lễ để em cầu siêu cởi dây oan cho nó thì mới xong được đấy. Anh chủ lập tức đồng ý cho đóng cửa thêm một ngày, mua vàng mã áo quần về. Tôi chuẩn bị một con hình nhân đàn bà, còn có cả một cây đàn bằng giấy, một bộ quần áo và dụng cụ chống phách để trước sân. Bây giờ tôi bắt đầu lên nhang, rồi rì rầm tụng niệm. Loáng thoáng, ở bên tai của tôi cũng bắt đầu nghe tiếng chống phách và tiếng hát tỉ tê. Quỷ cô đầu ở đâu? Tới nghe ta chiều gọi, dẫn hồn phù chiếu rọi, đưa mày đến âm tào. Ao tiền vàng đủ cả, mày chớ oán trách tao. Đầu thai một kiếp mới, xem số phận thế nào. An Si Lâm, An Bộ Lâm, An Mani Bát Mi Hồng, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, ngàn ngọn lửa gửi xuống cung Âm Tào. Tôi lập tức búng ngọn nến phóng thẳng đến chỗ vàng mã, lửa cháy bùng bùng. Trong ánh sáng ấy, thậm chí tất cả mọi người còn mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người, đúng là cái bóng người cô đầu kia, từ từ bay lên tầng không rồi tan đi. Gia chủ theo lời của tôi, lấp cái miệng giếng bịt kín lại bằng xi măng. Vậy là cái chuyến đi vào động Bàn Tơ của tôi cũng không thể nào tránh khỏi chuyện ma quái. Nó giống như là định mệnh của cái nghiệp ma thù quỷ ghét. Sống giữa cái xóm phò 2 tuần mà tôi thấm cái dư vị của nơi này, hiểu cách sinh hoạt vật lộn với đời của những con bướm đêm bay không biết mỏi. Tôi với Đoàn Béo làm việc với anh chủ thêm một thời gian ngắn nữa cũng đã xong hoàn toàn bài tập. Hai thằng quay trở về với sân ký túc thân yêu, trong túi rủng rỉnh mấy chục triệu. Tiền này tôi dùng vào việc từ thiện hết, tặng cơm và đồ ăn cho các cô lao công cùng với những người lang thang cơ nhỡ ngủ lề đường, coi như là tán lộc. Còn thằng Đoàn Béo thì dẫn em Nhi đi chơi một chầu bét tè lè nhè mấy ngày rồi mà chả thấy về. Bài viết của nhóm tôi được giảng viên bộ môn đánh giá rất cao. Hôm ấy Thư cũng báo với tôi là nàng mới thi xong, đang rảnh rỗi, Tôi bế con chó âm sang bên phòng của nàng ở luôn mấy hôm mới chịu về. Dĩ nhiên là ở cùng nhau thì chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Sau chuyến đi này, tôi thấy mình mạnh dạn hơn hẳn, không hổ là đệ tử của bác Thành Mo, thầy cúng nửa mùa. Hôm ấy từ chỗ của Thư về, lúc đang đi trên đường, đèn xanh đèn đỏ dừng lại, tôi bất chợt sững lại trong giây lát, dù chỉ là thoáng giây thôi. Ở phía bên kia, trên chiếc xe Dream cũ nát, đằng trước là thằng xăm trổ người gầy như con nghiện, mồm đã ngậm điếu thuốc, đầu không đội mũ bảo hiểm với cái mớ tóc vàng như bị đào ôn. Ngồi đằng sau lưng nó là một con bé. Chính là con bé Ma Núm. Cuộc sống vốn dĩ cứ tình cờ như vậy. Con bé nhìn thấy tôi rồi bối rối. Ánh mắt của nó lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Tôi cũng thở dài. Đôi khi cuộc sống đưa con người ta đến gặp gỡ lẫn nhau chỉ trong giây lát, để rồi lần sau gặp lại thì vờ như chẳng quen. Bởi lẽ có những cuộc gặp gỡ, thà là coi nhau như không quen có khi còn nhẹ nhàng hơn. Tiếng còi xe ở đằng sau thúc giục. Tôi giật mình vội vàng vít tay ga chạy đi, hòa lẫn vào trong dòng người tấp nập. Đầu dây ở đầu bên kia, con bé Ma Núm cũng khẽ nhìn theo tôi. Thế rồi được thằng tóc vàng trở hòa vào trong dòng người cũng tấp nập chẳng kém. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả nhà văn Bô Láo chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, đúng không ạ? Anh ấy chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ngoài cái việc bắt ma bắt quỷ thì lần này tác giả nhà văn Bô Láo dẫn chúng ta thâm nhập vào thế giới của đàn bướm bướm. Đưa chúng ta vào thế giới của đàn bướm bướm với những thứ mà chúng ta chưa bao giờ được biết. Anh thì thú thực là anh cũng có những năm tháng làm nghề làm bánh. Tuy nhiên là anh cũng chưa tiếp xúc được đến cái tầm cao như là mấy ông nhất dạ đế vương. Đấy, anh em nào mà muốn biết cái quán đấy là quán nào như nào thì anh em hỏi ông nhà văn Bô Láo, nhưng tôi không biết. Địa bàn của tôi không ở Hà Nội. Tôi không biết. Địa bàn của tôi Thái Nguyên. Ok. Có một cái điều đó là chúng ta thấy càng ngày là Việt, thanh niên Việt của chúng ta càng trưởng thành. Cứ mỗi một phần chúng ta lại thấy cậu ấy trưởng thành hơn, đúng không ạ? Mỗi một phần lại trưởng thành hơn, từ cái cách nhìn nhận đánh giá sự việc cho đến cái cách giải quyết sự việc. Nếu như các bạn theo dõi từ đầu cái story mắt âm này, các bạn từ lúc thằng cu Việt nó còn là thằng bé con đó, đó, đúng không? Từ lúc còn thằng bé con đó, cho đến bây giờ thì chúng ta thấy mỗi một ngày là Việt càng trưởng thành hơn. Đến cả tập luyện pháp khí cũng thấy thuần thục hơn, bá đạo hơn. Đó, thì chúng ta đều thấy một cái điều như thế, đúng không? Tụi nơi tôi làm yêu nhưng mấy nay bị bóp view phải làm sao. Anh ơi, đến em còn bị bóp lồi cả mắt. Anh nhìn mắt em nó lồi cả ra. Em còn bị bóp lồi cả mắt. Em còn bị nó report tóc tóc khóa mỏ hết cả hai nick rồi cái kìa. Em, anh hỏi em biết hỏi ai. Ok, chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bồ Lao thôi. Tôi cũng thông báo với anh em rằng là tôi cũng đã nợ tác quyền bạn ấy được kha khá rồi. Tôi cũng nợ tác quyền là bạn kha khá rồi. Có trong tay Mắt Âm 11, có trong tay Dân Gian Kỳ Chuyện, có trong tay mấy phần của tác giả nhà văn Bố Láo rồi. Chỉ có mỗi điều là chưa có tiền để trả cho bạn ấy thôi. Nhưng mà thôi, cũng may là chỗ anh em trong nhà thì bạn ấy cũng cho nợ. Anh đừng lo, em hỗ trợ anh một bộ. Ok em ơi, anh cảm ơn rất nhiều. Anh cảm ơn em trai trước. Đỡ được tí nào hay thì đấy, anh để dành tiền để lúc nào anh đi Nhất Dạ Đế Vương, anh bảo nhà văn nó đưa anh đi Nhất Dạ Đế Vương xem nó thế nào. Không thì mang tiếng anh dân tộc chả biết gì. Đúng không ạ? Ok, trước khi nghỉ thì xin phép anh chị em là tôi quảng cáo ủng hộ A Tũn sản phẩm găng gật xạ đen dành cho mấy ông hay đi những đêm Nhất Dạ Đế Vương, ông ăn nhậu bê bết, sau đó là sinh hoạt này nọ thì dẫn đến cơ thể nó suy nhược, đó. Gan nó bị quá tải, nhất là kiểu đi chơi bờ như thế thì sẽ bị là to gan quá tải, thì uống cái này nó sẽ hỗ trợ là giảm men gan, hỗ trợ các chức năng gan, thải độc gan. Ngoài ra mấy ông đi Nhất Dạ Đế Vương nhiều là thận nó sẽ có vấn đề, nó sẽ bị cặn thận, sỏi thận. Còn nặng thì rất có thể là công là nở hoa. Thì cái đấy nó không thuộc phạm chủ của tôi không biết. Nhưng mà sỏi thận, cặn thận thì cái găng gật xạ đen này nó sẽ hỗ trợ thải cái đó đi. Đó, rất là tốt. Mấy ông mà cứ thức đêm nhiều, không ngủ nổi thì cái này nó hỗ trợ là ăn tốt, ngủ tốt. Đó, đặc biệt là xạ đen thì nó tăng sức đề kháng để cho ông có sức đi Nhất Dạ Đế Vương. Và nó có một vài cái chất ức chế dị tế bào dạng u cục và dị tế bào ung thư. Tất nhiên nó chỉ là một số thôi nha. Ngoài ra thì tôi còn có chè cháo các thứ chẩm chéo để cho mấy em gà móng đỏ chấm rau củ quả cũng tốt. Anh em có thể vào trong shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn sản phẩm. Ok. Không, anh nói là nở hoa nó không phải là nở hoa cái chỉ của mày đâu Tuấn Thỏ. Nó không phải nở hoa cái chỉ của mày, là nở hoa cái đuôi. Ai nhắc đến mình thế? Vừa mới nói Nhất Dạ Đế Vương mà đã nhắc rồi. Của mày là nở hoa cái đuôi đằng sau. Còn mấy ông mà ăn chơi kia nhiều là sẽ nở hoa cái đuôi đằng trước đấy. Hiểu ý anh không? Ừ. Đó. Ok. Sao anh không like tóc tóc? Hai cái nick tóc tóc của anh đều bị nó report khóa mỏ rồi. Một cái thì đến ngày 25, hai ngày nữa. Một cái thì đến ngày 28. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.